chúng ta sẽ đến với phần của ngày hôm nay, đó là vô thương, bị thương. Ở phần trước như chúng ta đã biết, đấy là câu chuyện xoay quanh về hoàn cảnh của Đồng Vô Thương cũng như là Đồng Vô Lệ, hai anh em nhà này. Tuy rằng là hai anh em nhà này khá là yêu thương nhau, thế nhưng mà vẫn có những cái sự cạnh tranh, tại vì quyền quyết định cũng không phải nằm ở bản thân bọn họ. Mặc dù là Đồng Vô Thương có thể không thích làm gia chủ, tuy nhiên thì các trưởng lão và những người có chức sắc ở trong gia tộc có thể sẽ ép hắn phải trở thành gia chủ. Còn Đồng Vô Lệ đang là nhân tuyển tốt nhất để trở thành gia chủ, nhưng rất có thể là sẽ bị gạt ra ngoài, tại vì Đồng Vô Thương trong thời gian này quá xuất sắc. Vậy thì nó sẽ nảy sinh ra mâu thuẫn, và vợ của Đồng Vô Lệ đó là Vu Văn Tú đã rốt cuộc cho người ra tay muốn tiêu diệt Đồng Vô Thương. Vậy thì chúng ta hãy đến luôn với phần của ngày hôm nay các bạn nhé. Vu Văn Tú rốt cuộc thì nằm ở trên giường mà khóc giống lên. Đều nói lòng của nữ nhân giống như kim đáy biển, nhưng lòng của nam nhân trên đời này tương tự có mấy người có thể biết được, nhất là giống Đồng Vô Lệ, cái loại nam nhân này, tính cách mâu thuẫn, phức tạp, lại cực đoan thì ai có thể đọc biết được. Đánh đàn bà tựa như không phải là hành vi của bậc đại trượng phu, nhưng vì huynh đệ bất chấp tất cả lại là nam nhân thực sự. Đồng Vô Lệ giục ngựa chạy như điên, còn trong lòng thì nóng như lửa đốt, một con đường thẳng hướng tới Thiên Nhai. Hắn lẻ loi một mình phóng ngựa chạy thật nhanh, mục tiêu chính là Đoạn Hồn Nhai. Vô Thương, ngươi phải đi chậm một chút, tuyệt đối ngươi phải chờ ta. Đồng Vô Thương một đường này chỉ trải qua Ngạo Gia, Ngạo Mộng Vân một đường chặn giết, hắn cứng rắn xông qua. Tuy bề ngoài hào phóng nhưng trong lòng hắn cũng tự có đại cục. Hắn biết hiện tại không phải lúc cùng với Ngạo Thị gia tộc là tử chiến, cho nên hắn cũng không giết người. Chính là bằng vào cây mặc đao sắc bén và nặng của hắn, ra ngoài dự liệu đã mở ra một con đường nghênh ngang rời đi. Một đường đi nhanh thẳng tiến 3.000 dặm, vậy mà không lọt vào lần chặn giết thứ hai nào nữa. Loại im lặng này làm trong lòng Đồng Vô Thương có chút là khó hiểu. Như thế nào có thể bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ vậy mà không ai chú ý tới ta sao? Mắt thấy phía trước đã là cảnh sắc quen thuộc, lãnh địa của Đồng Thị gia tộc càng ngày càng gần. Đi về phía trước 300 dặm nữa chính là Đoạn Hồn Nhai, cách nhà mình đã không vượt quá 1.000 dặm đường. Đồng Vô Thương có chút do dự dừng bước, cuối cùng trong lòng đánh một lần thẩm nghĩ trong đầu. Đây cũng là một lần cố gắng sau cùng à. Vì vãn hồi ca ca của mình. Đại ca, ta sẽ rời khỏi gia tộc. Ta vẫn là người của Đồng gia, nhưng ta sẽ không tham dự bất cứ một phân tranh gia tộc nào. Ta hôm nay trở về là cùng với gia tộc cùng nhau vượt qua một lần cửa ải khó khăn này. Nhưng sau lần này ta sẽ hướng phụ thân, chào từ giã. Từ nay về sau ta cùng lão đại của ta xông pha cửu trọng thiên. Đồng gia liền giao lại cho ngươi, đại ca. Nhưng chỉ cần gia tộc cần ta thì ta nhất định có thể trở về trong thời gian sớm nhất, vì nhà của chúng ta mà chiến đấu đến cùng. Đồng Vô Thương lắc lắc đầu tựa như có chút đông cứng. Đối với người nên nói như thế nào đây? Ai? Mấy năm này ngăn cách giữa huynh đệ đã càng lúc càng lớn, mấy tên thủ hạ trung thành đến chết của đại ca nhìn ta cứ giống như nhìn kẻ thù. Đại ca, ngươi không biết là ta hoài niệm cỡ nào cái lúc huynh đệ chúng ta còn nhỏ, đúng là lòng thân như người một nhà, ta nghĩ rất nhiều về đoạn thời gian đó. Đồng Vô Thương u sầu nhìn phía trước, giờ khắc này khát vọng về nhà nhưng cũng sợ hãi về nhà, nhà ấm áp là thế nhưng lại xa xôi là thế. Nghỉ ngơi một hồi thì Đồng Vô Thương lần nữa lên đường, một lần này hắn không do dự nữa, phía trước là Đoạn Hồn Nhai. Qua Đoạn Hồn Nhai thì chính là lãnh địa của Đồng Thị gia tộc, mà Đoạn Hồn Nhai cũng là địa điểm phục kích tốt nhất. Hai bên núi cao rừng rậm, gần như chỉ có thể cho phép vài người song song đi tới. Đồng Vô Thương biết rằng nếu là có đối phó với mình thì tất nhiên nó sẽ ở bên kia, hoặc là sẽ là Âu Gia Liên Minh một phương, hoặc là Ngạo Gia, hoặc sẽ là nhà mình. Nhưng hắn sải bước đến như một vị sao băng, không chút chần chờ. Ta vừa rồi đã chần chờ rồi lo lắng qua, nhưng hiện tại phía trước vô luận có cái gì ta đều đi qua hết, mặc kệ là núi đao biển lửa hay tan nát cõi lòng, nên đối mặt thì trước sau đều phải đối mặt. Đồng Vô Thương sải bước về phía trước, lại không biết đã bất giác cắn chặt răng lại. 300 dặm lộ trình bị hắn từng đoạn một ném ở phía sau, chuyển qua chân núi, Đồng Vô Thương nhất thời ngẩn ra. Ở phía trước dưới Đoạn Hồn Nhai có một người đang đứng thẳng, ở phía sau hắn chỉnh tề mấy chục người đang chờ đợi. Nhìn thấy Đồng Vô Thương trở về, nhất thời lập tức đứng lên. Nhị thiếu gia đã trở lại. Trong lòng của Đồng Vô Thương có chút yên tâm, tất cả đều là người của Đồng Thị gia tộc, trong đó tuy phần lớn đều là người của đại ca, nhưng nhị thái thượng trưởng lão cũng ở trong số đó. Lấy thân phận của hắn, tuy rằng nhìn mình không vừa mắt nhưng cũng sẽ không hạ thủ như vậy chứ. Hơn nữa những người này đều là vẻ mặt tươi cười. Nhị thái thượng trưởng lão tuy như cũ sắc mặt lạnh như băng, nhưng hắn một mực liền là cái đức hạnh này thì cũng không so đo làm gì. Duy nhất chỉ có chút kỳ quái là bọn họ như thế nào lại ở chỗ này, chẳng lẽ để tới đón tiếp ta sao? Nghĩ đến đây, lại nhìn từng khuôn mặt đối diện tươi cười, Đổng Vô Thương đột nhiên tâm tình kích động một trận, bước nhanh tới. Nhị công tử, một đường này đã vất vả, một vị nhất phẩm hoàng tọa trong đó vui vẻ cười nói đi lên đón. Này thế cục của Trung Tam Thiên hiểm ác, không thể không đề phòng. Mà chúng ta biết được là Hắc Ma muốn phục kích nhị công tử lại vừa trải qua ngạo thị gia tộc chặn giết, chúng ta liền đoán chắc thời gian nên ở chỗ này chờ đợi để tiếp ứng. Hắn cười nói, đoàn hồn nhai này là một nơi mai phục thiên nhiên, không thể không phòng. Trong lòng Đổng Vô Thương nhất thời thoải mái, thì ra là thế. Cá tính của hắn vốn là người hào sảng, nhất thời cười to. Cái này có cái gì chứ? Ta cảm kích các người còn không kịp. Ân, đúng rồi, đại ca không tới sao? Đại công tử ở trong gia tộc đang chuẩn bị tiệc tùng, bố trí đình viện để nghênh đón nhị công tử trở về. Trên mặt vị hoàng tọa cao thủ kia có chút xấu hổ nhỏ giọng nói. Nói thật ra đại công tử cũng từng rất tức giận, rất là có chút... Thật ra liền ngay cả chúng ta những người này cũng là tư vị không đúng ở trong lòng, nhị công tử chớ trách, phục khục, nhưng lại nói đại công tử, dù sao cũng là đệ đệ của ngươi, vì thế mà bảo chúng ta tới đón người. Đổng Vô Thương đến đây thì hoàn toàn yên lòng, hắn có thể nói ra những lời này coi như công bằng rồi, xem ra đại ca thực sự đã nghĩ thông, không khỏi cảm thán. Ai, đại ca cũng thật không dễ dàng. Vị hoàng tọa kia ôm lấy hắn đi tới. Nhị thiếu phải cẩn thận một chút, lần này là nhị thái thượng tiến hành đến đón ngươi, cái này tính tình của hắn khục khục ngươi biết mà. Đương nhiên, Đổng Vô Thương cười nói rồi đi về phía trước, chậm rãi đi vào đám người. Đổng gia có ba vị thái thượng trưởng lão thì vị trước mắt này chính là vị thứ hai, có tên là Đỗ Lưu Phong, tuổi cũng đã có gần 100 tuổi rồi. Đỗ Lưu Phong nhìn thấy Đổng Vô Thương đi tới, trong mắt hiện lên vẻ kỳ quái, nhàn nhạt nói, nhị thiếu gia, nghe nói tu vi của ngươi đã tới nhất phẩm đao hoàng. Vừa hỏi cái này mọi người tựa như đều có chút khẩn trương, dựng thẳng lỗ tai, mở to hai mắt mà nhìn Đổng Vô Thương. Phải, may mắn đột phá đến nhất phẩm đao hoàng, Đổng Vô Thương khiêm tốn cười nói, làm cho nhị trưởng lão chê cười rồi. Ánh mắt của Đỗ Lưu Phong nhìn Đổng Vô Thương càng thêm kỳ quái. Nhị thiếu gia năm nay 19 tuổi sao? Đổng Vô Thương sở đầu, 19 tuổi rưỡi, nửa năm nữa thì chính là 20 rồi. Đỗ Lưu Phong ồ một tiếng thật dài, một đường này vẫn bình yên chứ? Đổng Vô Thương cười khinh miệt nói, chẳng qua có vài tên hề nhảy nhót không đáng nhắc tới. Tên hề nhảy nhót, lông mày của Đỗ Lưu Phong nháy một cái, miễn cưỡng đưa ra vài ý cười. Nhị thiếu gia quả nhiên trưởng thành rồi. Đi thôi, trong nhà đều đang đợi đến nôn nóng rồi. Đỗ Lưu Phong lại cười nói, rồi vẻ mặt khôi phục lại. Đổng Vô Thương cũng tươi cười đi vào trong đám người. Người bốn phía cùng vẻ mặt tươi cười đi lên đeo hắn vây quanh ở chính giữa. Đỗ Lưu Phong nhăn mặt nhíu mày xoay người yên lặng đi về phía trước. Nếu là nhìn từ chính diện của hắn tất nhiên sẽ thấy sắc mặt hắn phức tạp và ánh mắt rất mâu thuẫn. 19 tuổi rưỡi, hoàng cấp đao hoàng. Có tiềm lực như vậy, hắn, vì lão nhân hơn 100 tuổi mới đạp lên hoàng tọa bát phẩm thì há có thể không rõ. Nhưng bây giờ cũng không thể cân nhắc cái này. Bây giờ giang hồ đại loạn, Đồng thị gia tộc tuyệt đối không qua nổi nội chiến đâu. Một khi huynh đệ hai người lúc này náo loạn lên, như vậy Đồng thị gia tộc vô cùng có khả năng là bị tàn tác trong một hồi giang hồ thay đổi triều đại. Cho dù Đổng Vô Thương không tranh, nhưng cũng không phải do hắn quyết định, bởi vì lão đại cùng lão tam đã hạ quyết tâm phải đem Đổng Vô Thương đẩy lên ngai vàng của gia chủ. Hai người huynh đệ Mạc thị gia tộc, Mạc Thiên Vân và Mạc Thiên Cơ chẳng phải chính là vết xe đổ đó thao. Trải qua một lần trước huynh đệ tương tàn, thực lực của Mạc thị gia tộc giảm xuống gần như một nửa. Mạc thị gia tộc cũng không có khổng lồ như Đổng thị gia tộc, nhưng vài vị lão tổ tông kia của Mạc thị gia tộc cũng không yếu. Thế nhưng gia tộc thịnh vượng thì há có thể ký thác ở trên thân một người. Võ công tốt, tu vi cao thì cũng không nhất định là có đủ tư cách làm gia chủ. Điểm này thì bản thân lão đại cùng lão tam khắc khẩu không chỉ 100 lần, nhưng hai người bọn họ vẫn là khư khư cố chấp. Không làm sao được, mình chỉ đành hôm nay tự thân ra tay. Nhưng mà đến trước mắt thì lại do dự, thật muốn giết chết non một cao thủ trẻ tuổi có tương đai tiền đồ vô lượng sao? Đây tương đương cũng là tổn thất rất lớn của gia tộc, thậm chí có thể là hy vọng trong tương lai xông lên thượng tam thiên. Đỗ Lưu Phong trầm mặc cau mày, ở phía trước yên lặng đi trường. Thái thượng trưởng lão, một vị hoàng tòa có chút sốt ruột kêu lên một tiếng tựa như đang nhắc nhở lại như thúc giục. Hiển nhiên là thấy Đỗ Lưu Phong có chút do dự thì hắn sốt ruột. Bỏ đi, trong lòng Đỗ Lưu Phong thở dài một tiếng đột nhiên dừng bước lạnh lùng quát, động thủ. Ra lệnh một tiếng nhất thời là 8 người cách Đổng Vô Thương gần nhất đồng thời xuất thủ. Tổng Vô Thương bây giờ đang đi ở chính giữa đội ngũ, ở trung tâm khoảng 4-50 người. Tâm tình đang khoái trá theo đội ngũ đi về phía trước, đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh, tựa như có nguy cơ cực kỳ trọng đại đột nhiên hàng lâm. Hắn nhịn không được theo bản năng uốn éo thân thể, trong đột nhiên các bộ vị đồng thời truyền đến cảm giác đau nhức. Khoảng cách quá gần, 8 người nghe được hiệu lệnh không kịp rút đao kiếm, lại nói đao kiếm thì sẽ có tiếng vang nên dứt khoát đều tung ra quyền cước. Ở trong cùng thời gian nện mạnh trên người Đồng Vô Thương, trên lưng, trên đùi, trước ngực, sau gáy, bụng và đan điền, ngay cả huyệt thái dương. Đồng Vô Thương bất ngờ không kịp đề phòng đột nhiên gặp phải công kích chí mạng, cuồng nộ quát to một tiếng, thân hình khôi ngô hùng tráng như một cái bao tải rách bị đánh bay ra ngoài. Ở giữa không trung, âm thanh răng rắc vang lên, xương cốt trên người hắn không biết gãy bao nhiêu cái, thất khiếu chảy máu, gần như là con mắt cũng mơ hồ, chỉ cảm thấy hết cả người vô luận một chỗ nào đều là đau thấu nội tâm. Phốc một tiếng, thân hình Đồng Vô Thương rơi trên mặt đất, vậy mà lập tức trên đó tung tóe ra huyết quang rực rỡ. Nhưng hắn giận điên người lật người lại, lập tức nhảy dựng lên. Ở lúc hạ xuống đất chỉ cảm thấy đùi phải mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã sấp, vội vàng dùng chân trái mạnh mẽ chống đỡ để ổn định thân hình thì mới phát hiện là đùi phải của mình đã bị đánh gãy. Cánh tay phải vận đao mềm thõng buông xuống, bả vai chỗ đó cũng bị đánh nát rồi. Tám vị cao thủ đồng thời ra đòn, Đồng Vô Thương lại không kịp đề phòng, bị thương đã làm cho hắn không có chút năng lực đánh trả, thậm chí là còn không có cả năng lực để chạy trốn nữa. Máu tươi cả người Đồng Vô Thương hướng bên ngoài tuôn ra, hai mắt máu loãng chảy ra ròng ròng, thẳng tắp những người trước mặt. Trong ánh mắt vậy mà là một mảng bi ai, thì thào hỏi, quả nhiên vẫn là như thế sao? Đại ca thật muốn ra tay với ta sao? Hắn thật ra tay với ta rồi sao? Lúc nói chuyện, máu tươi trong miệng không ngừng chảy ra. Đồng Vô Thương rõ ràng cảm giác được trong lòng đang nứt thành từng mảnh, so sánh với đau đớn trên cơ thể thì đau ở trong tâm linh lại càng sâu thêm cả vạn lần. Đồng Vô Thương cũng không phải không có phòng bị, hắn luôn luôn đang phòng bị, nhưng chuyện tới thời điểm trước mắt hắn lại không phòng bị được, hoàn toàn bị bất ngờ không kịp phản ứng, bởi vì người của gia tộc đại ca biểu hiện ra thiện ý làm cho hắn không có lòng phòng bị, hơn nữa cố ý làm cho bản thân hắn buông lỏng. Không ai biết, Đồng Vô Thương coi trọng đối với phần tình cảm huynh đệ này. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ca ca ruột mình luôn kính trọng, luôn sùng bái, luôn đối với mình tìm cách chiếu cố, đối với mình cưng chiều, lại đối với mình trở mặt thành thù. Trong lòng hắn bi thương cùng mất mát cỡ nào thì có thể nghĩ được. Này, ca ca bên kia cuối cùng biểu hiện ra dấu hiệu hòa giải, biểu hiện ra thiện ý. Đồng Vô Thương liền thà tin tưởng rằng đây là sự thật. Hắn thực sự rất khát vọng trở lại với hoàn cảnh huynh đệ hữu ái trước kia, vì thế mà không tiếc trả giá về sự an toàn của mình để làm tiền đặt cược. Nhưng đáng tiếc, hắn đã thua. Thân thể hắn nhiều chỗ bị thương, đối với một người chỉ sợ là ngay cả đứng cũng không đứng nổi. Nhưng hắn lại cứng rắn đứng đó, một cái đùi trụ cả thân hình, cả người máu chảy ra đầy, nhưng vẫn đứng thẳng tắp, vẫn như cũ là uy vũ và hùng tráng. Chỉ có sự bi thương cùng thất vọng trong mắt làm cho bóng người hắn ngạo nghễ mà đứng, nhưng lại có vài phần phong thái thê lương. Nơi ánh mắt của hắn có thể nhìn đến, tất cả mọi người đều không dám cùng ánh mắt tiếp xúc, quay đầu đi. Đồng Vô Thương cười lên đến thê thảm, đến đây hắn đã hoàn toàn hết hy vọng rồi. Hắn đột nhiên nhớ tới trước khi đi, Sở Dương đã 5 lần 7 lượt nói với mình, Vô Thương, người phải cẩn thận. Người nhất định phải cẩn thận. Lão đại đã sớm đoán được cho nên luôn nhắc nhở mình, nhưng hắn lại không nói rõ. Bởi vì hắn không thể nói rõ, bởi vì Đồng Vô Lệ là ca ca ruột của mình. Lão đại nếu nói ở lúc đó thì khó tránh khỏi là có hành vi châm ngòi ly gián, nhưng hắn lần lượt nhắc nhở lại tương đương là nói cẩn thận ca ca của ngươi. Mình cũng có cảm ứng, nhưng đến lúc chuyện tới trước mắt mình vẫn ngây ngốc lựa chọn tin tưởng. Nhị công tử, chúng ta cũng không muốn như thế, Đỗ Lưu Phong hò khan 2 tiếng có chút áy náy nói. Nhưng hiện tại Đồng thị gia tộc chúng ta ở tại cái loại thời khắc bấp bênh này cũng không qua nổi một hồi sóng gió lớn. Ta hiểu, Đồng Vô Thương chậm rãi gật đầu, trong ánh mắt thần sắc từ tán loạn tuyệt vọng chuyển biến thành thương tâm, thống khổ, đau lòng đến không muốn sống. Nhưng nếu nhìn kỹ ánh mắt hắn thì sẽ rõ ràng phát hiện ánh mắt dần dần thâm thúy ngưng tụ, dần dần chuyển biến về một loại tàn khốc. Hắn hiểu, hắn thực sự hiểu. Đồng gia chỉ cần một người thừa kế, giống như ngai vàng của hoàng đế vậy, vĩnh viễn chỉ có một vị trí mà thôi. Đồng Vô Thương nếu là bình thường một chút thì ngược lại không có việc gì, nhưng xuất chúng như vậy thì lại dư thừa rồi. Hơn nữa nguy cơ tiềm tàng, gia tộc sẽ bị phân ly. Thân hình Đồng Vô Thương khẽ lay động một chút, ánh mắt đột nhiên biến thành màu sắc của mặc đao. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời lẩm bẩm. người đời đều đang theo đuổi hữu tình, nhưng ai biết thế giới này lại là lấy vô tình làm cơ sở, hoặc chính bởi vì trên đời này tràn ngập quá nhiều sự vô tình, cho nên mới có nhiều truyền thuyết tình ái như vậy. Trên người hắn đột nhiên bạo phát ra một trận đào mang kịch liệt, huy hoàng mà chói mắt, minh ngộ. Nhị Thái Thượng Trưởng Lão hoảng sợ nhìn lại, lấy tu vi của ánh mắt của hắn tự nhiên có thể rõ ràng, và giờ phút này Đồng Vô Thương đã xảy ra chuyện gì. Không nghĩ đến Đồng Vô Thương thiên tư lại không thể tưởng tượng như vậy, vậy mà ở trong tuyệt cảnh dưới tâm thần bị kích thích bậc này, vậy mà có đủ cơ hội tại thời khắc này sinh ra cảm ngộ. Đào xuất vô thương, khởi toán cao, hồng trần vô tẫn, thủy kham lao, phiêu thử nhất thân giang hồ khứ, tông thử hóa tác, vô tình đao. Đồng Vô Thương ngửa mặt lên trời cười to, cười ra vô tận bi phẫn trong lòng, đột nhiên thét dài một tiếng, chậm rãi đọc ra mấy câu thơ, hoặc là đây không thể xem là một bài thơ mà là đao quyết chuyên thuộc về Đồng Vô Thương hắn. Tại thời khắc trong lòng và thân thể đều bị đả kích đến thương tích đầy mình, Đồng Vô Thương đột nhiên giống như lập địa thành Phật, ngộ đạo về đao hoàng cảnh giới nhị phẩm. Cả người hắn tản mát ra đao khí kịch liệt, thần sắc trong mắt càng lúc càng tàn nhẫn, càng lúc càng bình tĩnh, càng lúc càng là vô tình. Đồng Vô Thương đao hoàng nhất phẩm, lĩnh ngộ vô thương chi đao, nhưng hắn lĩnh ngộ nhị phẩm đao hoàng lại là vô tình đao. Từ nay về sau, đao xuất vô thương, đao xuất vô tình. Trên người hắn phát ra tiếng bồm bốp, xương cốt gãy ở trước ngực đột nhiên nháy mắt khôi phục như kỳ tích, tay trái vươn ra, thân hình mạnh mẽ xoay lại, vai phải theo đó run lên, tiếng lắc rắc vang lên, tay phải của Đồng Vô Thương chậm rãi nâng cao, hơi cò duỗi một chút, và vai đã khôi phục. Chân phải dẫm mạnh trên mặt đất phát ra tiếng nổ như trời long đất lở, bụi bặm giống như thuốc nổ, hướng xung quanh bắn ra vùn vụt, đùi phải đã khôi phục. Lĩnh ngộ toàn diện cảnh giới đao hoàng nhị phẩm làm cho vết thương trên cả người đều tại khắc này như kỳ tích khôi phục đến hoàn mỹ. Thương thế của hắn tuy rằng không hoàn toàn khôi phục, thực lực bây giờ cũng không phải là đỉnh phong của hắn, nhưng hành động của hắn đã không còn trở ngại. Lúc này nếu là rút lui thì có cả Đỗ Lưu Phong ở bên trong cũng không ai lưu hắn lại được. Nhưng hắn không muốn rút lui, hắn muốn giết người. Phanh một tiếng xung quanh bùng nổ, đầy đầu tóc đen, áo choàng bay múa, thân hình Đồng Vô Thương ngồi khôi ngô đứng thẳng ở đó. Tại một khắc này, mọi người đều có cùng một loại cảm giác. Đồng Vô Thương trước mắt này không phải là Đồng Vô Thương nữa, mà là một vị ma thần đến từ vực sâu viễn cổ đang liếc nhìn chúng sinh. Con mắt của Đồng Vô Thương vô tình nhìn những người trước mặt, người mình từng ký thác toàn bộ hy vọng cùng tín nhiệm này, tay phải chậm rãi nâng lên, động tác giống như bò lên vậy, nhưng rõ ràng cũng lưu lại từng đạo tàn ảnh. Mọi người rõ ràng nhìn thấy tay phải hắn nâng lên, đến giữa không trung, đến vai, rồi giơ lên toàn bộ, nâng tới tình trạng phải ngửa ra sau, rồi tóm lấy chuôi đao. Luôn luôn tại đầu vai hắn trầm mặc kia, chuôi mặc đao nặng 570 kg. Ở thời khắc này tay phải cầm đao tàn ảnh lưu lại phía trước còn đang rõ ràng hiện lên, bày ra tầng thứ rất rõ ràng, trình tự cũng là ngay ngắn. Ở một khắc tay phải nắm được chuôi đao này, 50-60 người trước mặt đều cảm thấy tâm thần đột nhiên chấn động một chút, giống như thời tiết sáng sủa khôn cùng đột nhiên lập tức trở nên mù tối. Mà lúc thời tiết trở nên tối lại này, một đạo tia chớp như sét đánh kinh thiên động địa ngang trời xuất ra, đem bóng tối đầy trời đánh nát. Người đã vô nghĩa thì ta liền vô tình. Đồng Vô Thương hét lớn một tiếng, mặc đao rời vỏ, một đạo hắc quang kinh thiên động địa bổ ra. Tại một lúc đao này bổ ra, tàn ảnh của hắn rút đao vẫn như cũ lưu ở trước ngực. Một đao này trước bổ nát tàn ảnh chính hắn, rồi lại bổ nát không khí trước người. Một đao vắt ngang qua khoảng cách 8 trượng, đao phong trịch chửa chính giờ chán của Đỗ Lưu Phong ở đối diện mà hung hăng bổ xuống. Một đao này của hắn đánh xuống, thân hình cũng lướt đến trước người Đỗ Lưu Phong, nhưng ở ngoài 8 trượng vẫn như cũ có một Đồng Vô Thương cả người là máu đang đứng thẳng, dáng người thẳng tắp, uyên đình nhạc trì, một người chắn ải vạn người khó qua. Một khắc này tại giữa trời đất vậy mà giống như rõ ràng xuất hiện hai Đồng Vô Thương giống nhau như đúc, một tĩnh, một động. Tĩnh thì đang đứng thẳng, còn động đang giết người. Đỗ Lưu Phong quát to một tiếng, nháy mắt phát động ra thực lực cao nhất hoàng tọa bát phẩm của mình, không tiến mà lùi lại, mang theo một trận gào thét bén nhọn giống như gió lốc lùi ra 30 trượng. Một đao của Đồng Vô Thương thất bại, trên mặt đất oanh ra xuất hiện dấu vết thật sâu, rộng chừng một thước, sâu 10 trượng, dài khoảng 25-26 trượng. Uy của một đao vậy mà khủng bố như thế. Cùng nhau động thủ giết hắn. Tiếng của Đỗ Lưu Phong bén nhọn vang lên, trên trán hắn đã xuất hiện một vệt máu nhỏ, máu tươi giống như không ngăn được cứ thế mà rỉ ra. Một đao này của Đồng Vô Thương tuy chưa bổ trúng nhưng đao khí của đao hoàng cũng đã thương tay hắn, nếu nặng thêm một chút thì chính là cả thân thể sẽ phay thành hai nửa. hắn dùng tay điểm điểm nguyên khí tinh thuần vậy mà không thể cầm máu. Một tiếng giống to này của Đỗ Lưu Phong, 40-50 người của Đồng Thị gia tộc nhất thời giống như điên cuồng nhào lên, mỗi người đều rút đao kiếm ra khỏi vỏ, đằng đằng sát khí. Mọi người đều biết hôm nay Đồng Vô Thương nếu là không chết thì mình chính là chết chắc rồi. Chuyện này dù sao là một bí mật, và một khi nó sáng tỏ thì chỉ là gia tộc trừng phạt thôi thì cũng đủ khiến mọi người vứt bỏ tính mạng. Đồng Vô Thương quét ngang một đao, cười to điên cuồng, vô thương vô tình đao. Đột nhiên ánh đao rực rỡ, mặc đao đen sì trong tay hắn vậy mà phát ra ánh đao giống như hào quang ngũ sắc, đao mang như điện quét ngang. Luân phiên những tiếng kêu thảm vang lên, bảy người toàn bộ thân thể chia làm hai khối, không khí tanh máu trong chiến trường đột nhiên bùng lên, càng thêm thảm thiết. Đồng Vô Thương càng cười điên cuồng sải bước tiến công, thân hình tựa như ngọn núi đang di động, hùng tráng đến không ai bì nổi. Ào ào những tiếng vang lên, đỉnh đầu tối sầm lại, lại là Đỗ Lưu Phong nhảy lên không trung, trường kiếm trong tay phát ra kiếm quang sắc bén hướng Đồng Vô Thương đâm xuống. Đồng Vô Thương mạch đào cũng móc mãnh liệt vung lên, dưới một cái vung này vậy mà phát ra tiếng ông ông, theo thứ tự từ đất lên trời một màn đao tối, ngưng tụ như thực chất, xoảng một tiếng. Thân mình Đỗ Lưu Phong giống như chim bay lao lên bầu trời, lại giữa không trung hung hăng lăn lộn mấy vòng, thất thà thất thẻo rơi xuống trên mặt đất, kiếm trong tay đã chỉ còn lại mỗi cái chuôi, hộ khẩu đã bị đánh rách tả tơi, máu tươi đầm đìa. Nhưng Đồng Vô Thương thân hình cũng nghiêng đi, lảo đảo lui ra vài chục bước, mỗi bước đều để lại dấu chân thật sâu, dẫm tới bụi đất dựng lên tận trời. Thanh thế bực này căn bản không giống như hai người đang đối chiêu liều mạng, ngược lại là hai con voi đang lúc ở tốc độ cao va chạm vào nhau. Hơn nữa địa điểm là dễ dàng nổi lên bụi bặm ở trong sa mạc vậy. Đồng Vô Thương tuy rằng vào thực lực vừa mới đột phá nhị phẩm đao hoàng, cùng với mặc đao có sức nặng hơn 500 cân, cùng Đỗ Lưu Phong cứng rắn va chạm, nhìn thì như không phân biệt thắng bại, thậm chí Đỗ Lưu Phong còn rơi xuống hạ phong, nhưng trên thực tế là Đồng Vô Thương thương thế nặng hơn một chút. Tuy rằng hắn xa xa thắng được là hoàng tọa đao hoàng bình thường, nhưng đối mặt với một đòn toàn lực của hoàng tọa bát phẩm, thực lực nội tình đúng là vẫn không đủ. Nếu không phải mặc đao nặng nề trực tiếp triệt tiêu đại bộ phận uy lực của kẻ địch, càng đối với kẻ địch có uy hiếp mang tính nghiêm trọng, thì chỉ sợ một đòn này có thể làm hắn phải mất mạng tại chỗ. Lập tức tiến công, hắn đã bị thương, căn bản chưa khỏi. Nay lại là bị thương càng thêm nặng, không còn bao nhiêu chiến lực nữa. Đỗ Lưu Phong nghiến răng nghiến lợi, quát to một tiếng. Đỗ Lưu Phong thì càng thêm phải chịu khổ, vừa rồi va chạm một phát, không chỉ là cùng binh khí cả đời trực tiếp bị hủy, mà lục phủ ngũ tạng cũng gần như bị đảo lộn hoàn toàn. Từng đạo vô tình đau khí trong kinh mạch của hắn tàn sát bừa bãi và phá hư cơ thể, căn bản không thể lại ra tay, chỉ là cứng ngắc đứng đó toàn lực hóa giải đau khí trong kinh mạch, không dám động đậy chút nào. Đỗ Lưu Phong trong lòng nghiêm nghị, không thể là không nghĩ đến uy lực của đao hoàng lại mạnh tới như vậy. Vốn cho rằng là hắn dù có đột phá cũng chỉ là nhị phẩm đao hoàng, mà mình là bát phẩm hoàng tọa, ép chết hắn tuyệt đối không thành vấn đề. Không nghĩ tới dưới một chiêu cứng rắn va chạm vậy mà sắc bén lưỡng bại câu thương. Chỉ thoáng nhớ tới trước kia nghe qua một truyền thuyết, hoàng tọa không đáng sợ, hoàng tọa chỉ đáng sợ một cái đao hoàng, một cái kiếm đế, chính là một trong số đó. Đao hoàng thì bá mà kiếm đế thì bén, vượt cấp giết địch như chém cỏ cây, quả nhiên lời đồn không sai. Nghĩ tới đây sát khí trong lòng càng nặng, nếu để cho Đồng Vô Thương trưởng thành hẳn lên thì mình làm gì có cơ hội để sống. Hắn chỉ vừa đột phá nhị phẩm đao hoàng, hơn nữa trong cơ thể trọng thương vẫn như cũ là có uy lực như vậy. Nếu để cho hắn hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong thì sẽ như thế nào? Nếu hắn lên tam phẩm đao hoàng thì ra sao? Không tiếc tất cả giá lớn, hôm nay phải khiến Đồng Vô Thương mất mạng ở đây. Trong lòng của Đỗ Lưu Phong âm thầm thề thốt, người chính là cái giống kỳ quái như vậy. Lúc trước hắn đến chặn giết Đồng Vô Thương là vì gia tộc, hơn nữa đối với Đồng Vô Thương còn có chút không đành lòng, có chút mến tài. Thiếu niên thành tựu là khó có được cỡ nào. Nhưng sau khi hắn phát hiện Đồng Vô Thương vậy mà có năng lực dồn mình vào chỗ chết, thì lại không chút nào có loại phong phạm của cao nhân cao cao tại thượng. Cái phần áo tài cùng với không đành lòng kia cũng hóa thành sát khí khôn cùng. Sát khí như vậy không quan hệ tới tiền đồ của Đồng Thị gia tộc, tất cả đều chỉ là bởi vì sinh mệnh của bản thân hắn chịu phải uy hiếp. Có lẽ Đỗ Lưu Phong đối với Đồng Thị gia tộc trung thành thật, nhưng mặt tối của nhân tính một khi dâng lên thì dù trung thành thế nào nó cũng không kham nổi. Đồng Vô Thương phốc một tiếng lần nữa phun ra tơ máu, lục phủ ngũ tạng vốn là trong lúc bị đánh lén đã bị chấn thương nghiêm trọng. Giờ phút này cùng với Đỗ Lưu Phong cứng rắn va chạm một lần, bị thương càng nặng thêm. Thế nhưng Đồng Vô Thương không dừng lại, không do dự chút nào. Ý niệm duy nhất bây giờ trong lòng hắn chính là giết sạch những người này. Tuy bọn họ cũng là người của Đồng Thị gia tộc, nhưng ta chính là muốn giết họ, bởi vì ta đã bị thương thấu tim rồi. Ta khắp nơi tôn kính ngươi, khắp nơi để lại lối thoát, ngươi vì sao lại vẫn muốn giết ta? Ta khắp nơi nhường nhịn ngươi, từ nhỏ sùng bái ngươi, ngươi vì sao lại vẫn muốn giết ta? Ngươi có biết hay không, ta từng thề ở trong lòng, nếu ngươi gặp phải nguy hiểm thì ta liều mạng cũng phải cứu giúp. Ngươi biết hay không, nếu là sinh tử chi tế, hai người chúng ta chỉ có thể sống một người, như vậy ta khẳng định sẽ lựa chọn dành cho ngươi sống, mà bản thân ta thì đi tìm chết. Đại ca, ngươi có biết hay không? Ngươi biết hay không, một lần này ngươi đã đem bi thương của ta đẩy đến nặng bao nhiêu? Nếu muốn để cho ta rời khỏi gia tộc, thật ra chỉ cần một câu của ngươi. Chỉ cần ngươi nói ra, ta sẽ ngoan ngoãn rời đi, không tranh giành gì hết. Nhưng ngươi vì sao ngay cả nói cũng không nói một câu, trực tiếp hạ thủ với ta? Trong lòng của Đồng Vô Thương điên cuồng hét lên, hai mắt đã đỏ bừng, gần như là đánh mất cả lý trí. Đối mặt với 50-60 vị cao thủ vây công, hắn bị thương mà bi thương cười điên cuồng, rồi xách theo đại đao, nghênh diện mà xông tới như điên. Tóc dài bay múa giữa không trung, giết! Đồng Vô Thương hét lớn một tiếng, nhảy sổ lên, một đao bổ xuống, một vị vương tọa bị hắn xẻ làm đôi, máu tươi và nội tạng bắn ra tung tóe, mặc đao văng ngang, leng keng vài tiếng, tay cầm kiếm của một vương tọa dập nát, lập tức tả thủ cũng dập nát, bả vai và ngực đều dập nát, vậy mà bị sống đao của mặc đao xinh xinh nện thành thịt nát. Đồng Vô Thương xông vào đám người như một đầu lão hổ đã điên cuồng, xông vào bầy dê, đối mặt với 50-60 người chỉ công mà không thủ. Trước mắt từng đồng nghiệp của hắn, bây giờ là kẻ địch từng người ngã xuống, trên người hắn cũng không ngừng xuất hiện những đạo vết thương mới có máu tươi chảy ra, nhưng hắn hầu như không thấy, vẫn như cũ là hô đánh hô giết kịch liệt, trong mắt hắn cũng không có chút thương hại nào. Trong mắt, loài phúc hậu cùng thuần lương bây giờ đều hóa thành lạnh lùng vô tình, hắn thậm chí còn không đi xử lý vết thương trên người mình, chỉ là tận tình bất chấp tất cả mà phát tiết đau khổ trong lòng. Keng một tiếng vang lên, mặc đao bị chặn, đốm lửa văng khắp nơi. Đồng Vô Thương thở hồng hộc, nâng hai con mắt đã bị giết đến đỏ như máu lên, chỉ thấy trước mặt vậy mà chỉ còn ít ỏi 10 người, đều là hoảng sợ muôn dạng nhìn mình. Cản một đao của mình chính là hoàng tọa lúc trước cùng mình nói chuyện. Quay đầu nhìn lại, trên mặt đất ước chừng có thi thể của gần 50-60 người không trọn vẹn ngã trên mặt đất. Phía sau vậy mà, máu tươi đã nhuộm đỏ thành một con đường. Đã rời khỏi đoạn hồn nhai được gần 100 trượng. Đối diện với vài vị hoàng tọa kinh hãi, đối với tình cảnh bây giờ vậy mà giống như trong mộng, hơn nữa còn là ác mộng. 50-60 vị cao thủ bị một mình hắn xông tới mà ép, xinh xinh ép cho rút lui 100 trượng. Một bên lui một bên giết, mà đối phương lại không chút buông lỏng, một đường xung phong liều chết. Mãi cho đến bây giờ rốt cuộc mới có cơ hội đối phương gần kiệt lực đem mặc đao cản lại, nhưng cũng bị chấn cho ói ra máu tươi. Ước chừng 60 người bây giờ chỉ còn lại 9 người, hơn nữa 9 người hoặc ít hoặc nhiều đều bị chấn thương, gần như tương đương với việc toàn quân bị diệt. Đây chỉ là chiến lực của đối phương sau khi đã bị thương. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều hoảng sợ, nhất là một ít vương tọa và võ tôn có phẩm giai hơi thấp, càng là trong lòng dâng lên loại cảm giác kỳ quái. Nếu có thể ở dưới trướng một vị gia chủ trời ban thần lực như vậy mà làm việc, thì hẳn là chiến đâu thắng đó, có bao nhiêu uy phong cơ chứ. Đồng Vô Thương cảm giác sức lực cả người mình đã không còn bao nhiêu nữa, trước mắt đã có chút mơ hồ, đây là dấu hiệu của việc mất máu quá nhiều. Hắn biết rõ mình đã kiên trì không nổi nữa, nhưng mà hắn không cam lòng, người hắn còn chưa giết sạch. Hừ một tiếng chậm rãi thu hồi mặc đao, mũi đao hướng xuống cắm trên mặt đất, giống như một cây quải trượng. Ánh mắt hắn lạnh như băng tuyết từ trên người mấy người này đảo qua, đột nhiên hắc hắc cười lạnh một tiếng. 9 người đối diện càng là mỗi người mặt vàng như giấy, trong lòng mọi người cũng rõ ràng, chỉ cần Đồng Vô Thương còn sức một đòn, 9 người mình liền cũng không còn may mắn sống sót. Giờ phút này nghe tiếng cười lạnh vậy mà không hẹn cùng hoảng sợ thối lui một bước. Thất sách rồi, lúc trước đánh lén đả kích vẫn là quá nhẹ, sớm định ra kế hoạch là đi ra 100 người, 60 người tinh nhuệ đối phó Đồng Vô Thương, còn lại 40 người còn phải giám thị người của Hắc Ma, dù sao chuyện này không phải là nhỏ, bất cứ phương diện nào cũng đề phòng, phòng bị. Bản thân những người này mai phục tại ở đây, mà 40 người khác thì thay quần áo của Vu Gia, cùng với 60 người của Hắc Ma. Cùng với người Hắc Ma mai phục ở ngoài 100 dặm, thời gian và khoảng cách nhất định là phải tính toán chi ly. Đám người của mình sau khi đả kích xong, cam đoan Đồng Vô Thương không còn năng lực hành động gì, thì lập tức rút đi. Mà người mai phục trong bóng tối sẽ thông báo cho người của Hắc Ma và người của Vu Gia. Vu Gia ở đây chính là người vợ của Đồng Vô Lệ. Hắc Ma sẽ đến để thu thập Đồng Vô Thương khi ngắc ngoài. Cứ như vậy thì Hắc Ma cũng không biết là Đồng Gia đã xảy ra nội chiến. Hơn nữa, cùng có hắc ma mang theo cái vết dơ đó, thì khi đám người mình trở về cho dù gia tộc hoài nghi cũng có thể đẩy đi được. Quả thật không phải là do chúng ta giết. Lại nói hắc ma giết Đổng Vô Thương, tất nhiên chúng sẽ tuyên truyền ra bốn phía, chẳng lẽ các người không nghe tin sao? Nếu tất cả đều thuận lợi thì đám người mình không chút trách nhiệm nào, bỏ nhị công tử, cam đoan địa vị của đại công tử. Từ nay về sau, Đổng gia nhất chi, siêu quần nhất chúng, nhanh chóng phát triển. Mà hắc ma cũng tuyệt sẽ không ngu xuẩn bán đứng vị minh hữu Vu gia của mình, bởi vì bọn họ tất nhiên còn muốn lợi dụng Vu gia làm những sự tình lớn hơn nữa, thế nhưng Đổng gia lại sẽ quyết không cho bọn chúng cơ hội như vậy. Kết quả thì là đều rất vui mừng, đám người mình cùng Vu gia hoàn toàn không có hiểm nghi, Đổng Vô Thương chết, cho dù về sau chống lại hắc ma mọi người tự nhiên vẫn sẽ đem hết toàn lực giết địch, không có gì có thể nói. Thế nhưng tuyệt đối lại không nghĩ tới sự tình hoàn toàn là xuất hiện bất ngờ, từ nắm chắc lại biến thành một trường chém giết thảm thiết, hơn nữa còn là lưỡng bại câu thương. Đổng Vô Thương vậy mà khủng bố đến tình trạng như vậy, giờ khắc này mọi người đều hối hận đến xanh ruột rồi. Sớm biết thì còn không bằng trực tiếp đem Đổng Vô Thương đánh giết, trực tiếp lưu lại cho hắc ma một khối thi thể, nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm. Mười người xa xa nhìn lại, mọi người đều đang nắm chặt thời gian để điều tức hồi sức, trường hợp như vậy mà từ kịch liệt chém giết lại trở nên yên tĩnh. Một mình vẫn đứng ở bên rừng cây không nhúc nhích, Đỗ Lưu Phong như cũ đứng trầm mặc, nhưng mặt ngoài thân thể hắn loại tình huống có thể gần như muốn lồi ra này đã được hoàn toàn cải thiện, hắn hiển nhiên đã sắp khôi phục lại. Đổng Vô Thương tay chống chuôi đao thở phì phò, toàn lực thúc giục nguyên khí của mình, rốt cuộc ánh mắt hắn gắt gao từ phân tán nhìn xuống. Chín người trước mặt tựa như hai đạo tia chớp tràn đầy sát khí, thân hình hắn nặng nề tiến lên phía trước một bước, mặc đao 570 cân tranh một tiếng từ dưới đất rút lên, thong thả nâng cao, miệng khẽ mím lại lộ ra một độ cong tàn nhẫn. Chín người đối diện trình tề lui về sau một bước, thậm chí đùi đều có chút phát run gần như nhũn ra. Một bước này của Đổng Vô Thương biểu lộ ra loại khí chất hùng bá thiên hạ, bẻ gãy núi cao, quét ngang tất cả, làm cho bọn họ vậy mà dâng lên một loại cảm giác đối mặt với tử thần tuyệt đối không thể kháng cự. Mà lúc này Đỗ Lưu Phong thét dài một tiếng, rốt cuộc đem đao khí trong cơ thể tiêu trừ sạch sẽ, nhảy dựng lên. Đổng Vô Thương, nhị công tử, người an tâm mà đi đi. Thân hình nhoáng lên một cái bay lên giữa không trung như tia chớp hướng về Đổng Vô Thương bổ nhào tới. Nhưng lúc này Đổng Vô Thương đã giơ cao mặc đao, khóe miệng lộ ra tia cười trào phúng, đột nhiên xoát một tiếng, một đạo sao băng từ phía sau thân thể hắn nhanh chóng bay đến, tốc độ cực nhanh, vậy mà giữa không trung phát ra âm bạo sắc bén. Tại chỗ đạo sao băng này lướt qua, không khí ma sát mà phát ra những đạo âm thanh nhàn nhạt như tùy phong, lại là một mũi tên bén nhọn. Đổng Vô Thương chỉ cảm thấy một cỗ nguy cơ đột nhiên lướt tới, dưới sức cùng lực kiệt căn bản không kịp né tránh, chỉ kịp uốn éo thân thể, phốc một tiếng, mũi tên nhọn này từ ngực của Đổng Vô Thương mà xuyên vào, rồi từ ngực hắn lại bay vụt ra, dài chừng nửa thước, mỏng manh, văn nhã, xuyên thấu ngực của Đổng Vô Thương, vậy mà còn hướng phía trước cấp tốc bay ra, ở chính giữa ngực, một vị vương tọa đâm sâu vào. Thân thể Đổng Vô Thương rung mạnh một cái, cúi đầu nhìn lỗ máu trước ngực, vậy mà có chút ý tứ như chút được gánh nặng, hộc ra một hơi dài, mặc đao chậm rãi hạ xuống, mũi đao hướng đất cắm trên mặt đất, hai tay hắn chống vào chuôi đao, khóe miệng lộ ra một tia cười áy náy. Lão đại, xin lỗi các huynh đệ, ta không về được rồi. Thân mình của Đỗ Lưu Phong bổ nhào đến, trong mắt tràn đầy khoái ý tàn ngược, nhưng hắn vừa nhảy lên liền xảy ra tình trạng đó. Một bóng đen như quỷ mị từ trong rừng cây lóe ra, phát sau mà tới trước. Ba sải bước liền như sao băng tới sau thân hình Đỗ Lưu Phong. Ở thời khắc hắn khoái ý nhất, hai cái tay sắt thật mạnh vỗ trên lưng hắn. Một lần này trọng kích tuy là tiến hành trên không trung nhưng vẫn như cũ đánh ra tiếng vang như bạo lôi, thẳng chấn đến không khí ở đó một trận dao động run rẩy hẳn lên. Đỗ Lưu Phong quát to một tiếng, hai tay dùng toàn bộ lực lượng hướng phía sau chụp tới, trong thời gian nháy mắt khi mà kẻ địch đánh trúng mình còn chưa kịp rút lui, mà mình thì còn chưa kịp bị đánh bay ra, lập tức giữ hai cánh tay kẻ địch toàn lực phản công. Thân hình hai người giống như cột vào một chỗ, lúc này lực lượng đả kích cuồng mãnh kia mới phát huy tác dụng, Đỗ Lưu Phong ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, phun ra mưa máu đầy trời, thân hình hai người như sao băng bị đánh bay ra ngoài. Ồ, nói sai, là Đỗ Lưu Phong bị đánh bay ra ngoài, nhưng mà đánh người khác thì cũng bị hắn mang ra ngoài luôn. Người nọ kêu lên sợ hãi, hai tay đồng thời phát lực muốn giãy, nhưng Đỗ Lưu Phong đã phẫn nộ kêu to, hắc ma, sau đó giống như mưa rền gió dữ, buông xuống trên người hắn. Bị mang bay đi cũng là một người bịt mặt áo đen. Vị bịt mặt này chính là thiên phẩm sát thủ của hắc ma gia tộc, tu vi chân thật tuy rằng không bằng được Đỗ Lưu Phong là hoàng tọa bát phẩm, nhưng cũng kém không xa. Nhất là tiềm hình biệt kích thuật cùng với thâu cung ám sát thuật càng là nổi tiếng. Hắn ẩn trong rừng cây, một đoàn ra tay, vậy mà một nhát thành công. Chỉ tiếc là ngay cả bản thân hắn cũng phải bồi theo. Hai người ở giữa không trung gắt gao dây dưa giống như một đời lưu manh đang đánh nhau. Lung tung loạn đả đối phương, hoàn toàn không có nửa điểm kết cấu. Lĩnh vực của hai người đồng thời dâng lên, lại đồng thời triệt tiêu hóa thành hư vô. Từng quyền vào thịt, từng cước vào xương, nắm đấm, rồi chân, rồi răng, rồi khuỷu tay, đầu gối, bả vai, thắt lưng, mông. Không chỗ nào không phải là vũ khí để công kích, thậm chí cả đầu, húc nhau túi bụi. Vì hắc ma cao thủ kia cật lực muốn giãy ra, nhưng Đỗ Lưu Phong thả chết cũng muốn kéo theo một cái đệm lưng. Mình bị ăn một đòn trầm trọng như vậy, cho dù còn sống thì cũng không còn chiến lực, còn không bằng hoàn toàn bộc phát ra thực lực của mình. Có lẽ có người hỏi vì sao hắc ma không ở lúc Đỗ Lưu Phong điều tức mà công kích, khi đó chẳng phải càng thêm thuận tiện sao? Cái này thì liền có điều không nói được. Đỗ Lưu Phong khi đó tự nhiên là đang điều tức, đao khí cũng thực sự tổn thương tới kinh mạch. Nhưng nếu là kẻ địch công kích chí mạng thì Đỗ Lưu Phong sẽ ra sức đánh trả, liều mạng kinh mạch bị trọng thương cũng muốn đem kẻ địch giết chết. Lại nói khi chữa thương cũng là lúc mà tính cảnh giác rất cao, hắc ma cũng không nắm chắc là lặng lẽ lẻn tới gần. Nay hắn vừa đứng dậy thì lòng cảnh giác là cũng buông lỏng rất nhiều, càng thêm là thời điểm nắm chắc thắng lợi, đại công cáo thành, một kích chí mạnh mới thực sự chân chính là không phòng bị nổi. Thân thể hai người dây dưa rồi quay cuồng ngã nhào xuống dưới, đợi đến lúc rơi xuống đất hai người đều đã không ra hình dạng, trong miệng mỗi người đều là từng ngụm máu tươi điên cuồng phun ra. Đường đường là hoàng tọa, hơn nữa là một vị bát phẩm, một vị thất phẩm, vậy mà lúc ngã xuống đồng thời từ các bộ vị trên thân thể tung tóe máu tươi, tiếng răng rắc không ngừng vang lên, xương cốt cả người của hai bên đồng thời gãy không biết bao nhiêu cái. Hai người đều phát ra tiếng giống giận sau cùng, phân biệt ngoẹo đầu, mở miệng, trợn mắt, lạnh lẽo. Gần như cùng thời gian là cắn ở trên cổ họng của đối phương. Hai người đều không né tránh, đều biết là chính đối phương lẫn bản thân tuyệt đối không có hy vọng sống thêm, cho muốn ở thời khắc trước khi chết kéo đối phương cùng nhau lên đường. Phốc phốc, trong cổ họng hai người máu tươi đồng thời tuôn ra, tắt thở. Hai người dũng mãnh tiến đến mà cũng đồng thời tắt thở với nhau. Đồng Vô Thương tùy ý trước ngực sau lưng đều phun máu tung tóe không nhúc nhích, trên mặt tràn đầy vẻ trào phúng. Ở vị trí ngực của hắn còn có một cái lệnh bài này chính là dấu hiệu thiên binh các của Sở Dương tặng. Đồng Vô Thương biết rõ ở trong lệnh bài này có một viên đan dược. Lão Đại từng nói qua chỉ cần trái tim không bị xuyên thủng, chỉ cần cái đầu chưa bị đánh nổ, chưa bị chặt đầu tại chỗ thì ăn vào viên thuốc này có thể trong khoảnh khắc khỏi hẳn. Đồng Vô Thương hắn biết, một mực vẫn biết, nhưng hắn lại từ trước tới nay không nghĩ qua là phải ăn viên thuốc này, tâm hắn đã chết như cho tàn. Ca ca ruột có thể đối phó mình, cao thủ dưới trướng gần như dốc toàn bộ lực lượng, đây vốn là đả kích trầm trọng đến cực điểm, đem nguyện vọng tốt đẹp trong lòng hắn hết thảy đều đập nát. Phụ thân, ngài thân là gia chủ, động tĩnh lớn như vậy, ngài có thể không biết hay sao? Trong lòng Đồng Vô Thương yên lặng tự hỏi, nước mắt gần như muốn trào ra, nhưng hắn cố kìm nén lại. Ngay cả ngài cũng không cần ta nữa sao? Đồng thị gia tộc gia quy nghiêm khắc, đối với nhân viên quản lý nghiêm khắc, Đồng Vô Thương hiểu rõ, một lượng lớn người như vậy xuất gia mặc kệ là vì lý do gì thì trong gia tộc tất nhiên phải có hồ sơ thông báo, bằng không bọn họ căn bản không thể ra khỏi cửa lớn của Đồng thị gia tộc, cho nên Đồng Vô Thương càng thêm đau lòng, càng thêm tuyệt vọng. Nếu thực sự là thế, mình cho dù có sống sót cũng đâu thể làm gì, mà lại phải đi làm gì nữa đây? Mình từ nhỏ nhận được giáo dục của gia tộc, tất cả đều là vì gia tộc, bản thân rất nhiều năm cố gắng cũng đều vì gia tộc, thậm chí theo lão đại cũng có một ít nguyên nhân là vì gia tộc. Lão đại nói muốn dẫn dắt gia tộc bọn ta xông lên cửu trọng thiên, ta muốn mang theo Đồng gia xông lên thượng tam thiên cùng lão đại. Đáng tiếc các ngươi lại không cho ta cơ hội. Sau hôm nay, ta sẽ chiến đấu vì ai, ta sẽ liều mạng vì ai đây? Ta là vì ai mà cố gắng? Ngay cả cha ruột cũng đối với sống chết của ta thờ ơ, ngay cả đại ca ruột cũng muốn giết ta cho thống khoái, vậy thì ta còn sống có ý nghĩa gì nữa? Đồng Vô Thương cười khổ, cười thảm và tuyệt vọng. Hết hy vọng mà cười lên, đan dược tùy tay có thể lấy ra, chớp mắt là có thể khôi phục. Hắc mà có người gấp 10 nữa thì cũng không ngăn được một Đồng Vô Thương hoàn toàn khôi phục thực lực. Thế nhưng Đồng Vô Thương không phục, chẳng qua là chết mà thôi. Ha ha, thật là náo nhiệt, không nghĩ tới bản công tử một lần này đến vậy mà nhìn thấy một hồi trò hay, long tranh hổ đấu. Một thanh âm ầm ầm chắc chắc chuyển đến, trong thanh âm mang theo vẻ hưng phấn và đắc ý không thể ngăn chặn. Hơn nữa, cái trận trò hay này còn là một hồi nội chiến, cái này càng làm cho ta hưng phấn không thôi. Theo thanh âm thì một bóng người màu đen xa xa chuyển tới, đi thong thả, tiêu sái, mang theo sự thong dong và dương dương tự đắc. Người này một thân áo đen, hắc bào, trên mặt che miếng vải đen, đi trên đường giống như là không đủ thơm lây vậy. Ở phía sau hắn có hơn 40 người áo đen, trên người tựa như đều có vết máu, có một ít người trên thân còn mang theo vết thương, nhưng bọn hắn đều dùng một loại ánh mắt thắng lợi, nhìn 10 người trước mặt. Bọn họ có tư cách để kiêu ngạo, kẻ địch trước mắt đã không còn sức để đánh trả, gần như chính là vươn cổ ra mà đợi giết, hoàn toàn không có uy hiếp nào đáng nói. Thực lực kẻ địch cao nhất là bát phẩm hoàng tọa thì giờ phút này đã biến thành một đống thịt trên mặt đất. Tuy một phương, bản thân cũng phải trả giá mất tính mạng của một vị thất phẩm hoàng tọa, đứng đầu trong nhóm thiên cấp sát thủ lần này. Thế nhưng, đáng giá rồi. Tổng gia còn sót lại 9 người, cũng đang đứng ngây ra như phỗng, trên mặt lộ vẻ thâm trầm tuyệt vọng, thân hình run rẩy một chút vì hoàng tọa kia đột nhiên lớn tiếng kêu lên, hắc ma. Người áo đen kia phát ra một tiếng cười âm trầm lạnh lẽo, tiếng cười tuy âm trầm nhưng khoái hoạt rất rõ ràng, chậm rãi tiến lên một bước, phong độ nhẹ nhàng nói. Không sai, không nghĩ tới đồng thị gia tộc uy danh hiển hách hung bá một phương, vậy mà cũng nghe nói qua tên tuổi hắc ma ta. Không sai, bổn tọa chính là hắc ma đời tiếp theo của hắc ma gia tộc. Các ngươi có thể gọi ta Ma Công Tử. Ma Công Tử, vị hoàng tạo kia của đồng thị gia tộc thì thảo lập lại một câu, đột nhiên thân hình chấn động quát. Người của chúng ta đâu? Người Vu gia đâu? Người hắc ma, người như thế nào lại đến chỗ này? Người của chúng ta đâu rồi? Thiếu niên hắc ma kinh ngạc nói. Người của các ngươi? Ha ha, các ngươi nào còn có người nữa? Người của các ngươi không thấy thì ngươi nên đi tìm người của các ngươi. Hỏi ta, ta sao biết được? Vị hoàng tọa kia hừ một tiếng phẫn nộ nói. Vậy người của Vu gia đâu? Người của Vu gia? Người Vu gia lại không mang họ Đồng, các ngươi càng không để được hỏi. Thiếu niên hắc ma cười ha ha. Chẳng qua là bản công tử trông thấy ngươi rất đáng thương, cho nên ngoại lệ trả lời cho ngươi một lần. Hắn lắc lắc đầu nói. Ngươi là nói 100 người kia của Vu gia đó hả? Hừ, bọn họ cũng dám bán đứng người nhà của mình. Bản công tử luôn luôn không nhìn nổi cái loại sói mắt trắng này, cho nên dứt khoát giúp Đồng gia các ngươi một cái ân lớn, đều làm thịt chúng cả rồi. Đầu người cũng đều chặt xuống. Hắn cười to. Vừa lúc là hắc ma tiếp một cái đơn, trong đó có rất nhiều người ở trên bảng, cho nên sau khi làm thịt thì đầu người ta đều mang tới đây. Người có muốn nhìn xa một chút hay không? Thân hình vị hoàng tọa cao thủ kia một trận lay động, trên mặt càng thêm trắng bệch. Một cái miệng còn chưa nói ra thì đã học ra một ngụm máu tươi. Hắc ma, ngươi, ngươi. Hắn vươn ngón tay nhìn hắc ma, lại là một câu cũng nói không ra được, chỉ là từng ngụm máu phun ra. Xong rồi, xong hết rồi. Vu gia chỉ đến có 60 người, nhưng hắc ma lại giết hơn 100 người thì rất rõ ràng, nhiều thêm 40 người kia chính là người đồng gia bọn họ, ngay cả hy vọng duy nhất cũng không còn nữa. Hắc ma. Đồng Vô Thương bây giờ tựa hồ như mới phản ứng lại, thân hình có chút chỉ độn, xoay người một cái nhìn thiếu niên hắc ma, trong mắt sáng lên, là ngươi sau. Thiếu niên hắc ma thở dài một tiếng, đồng huynh. Đồng Vô Thương xoay người chống đao, thanh âm trầm thấp lạnh lùng nói, tới giết ta hả? Không sai, thiếu niên hắc ma ngửa mặt lên trời thở dài. Ta thật là không nghĩ đấy. Hồi ngộ ở loại tình huống này, đồng huynh, nhưng ta cũng phải cảm kích loại tình huống này. Ở sau khi toàn bộ hành trình nhìn ngươi chiến đấu thì ta phát hiện ra ta không bằng ngươi. Hắn cười ha hả, tiếng cười lần này tuy âm trầm nhưng tràn ngập vẻ buồn bã còn có kính trọng. Nếu là ta trực tiếp chống lại ngươi, chỉ sợ ngươi tuyệt đối có thể lông tóc không tổn thương phá vây mà đi, mà ta bên này chắc chắn tử thương thảm trọng. Thân hình của Đồng Vô Thương lay động một cái không nói gì. Rất áy náy, đồng huynh, rất áy náy là không thể cùng ngươi chiến một trận công bằng, tuy rằng là ta rất muốn. Thiếu niên hắc ma nghiêm túc nói, nhưng ta hôm nay phải giết ngươi, vì tỏ vẻ kính trọng với ngươi, ta sẽ đem 9 người này giết sạch trước, sau đó giết ngươi, coi như là giúp ngươi báo thù, cho ngươi dưới suối vàng có thể yên nghỉ, sáng mắt. Đồng Vô Thương bi thương mà cười, chào phúng nói, gia tộc nội chiến, hắc ma chiếm tiện nghi sao? Ha ha, buồn cười, báo thù, hừ, thù của ta còn cần hắc ma người tới báo hay sao? Thiếu niên hắc ma ngẩn ra, nhìn kỹ ngực của Đồng Vô Thương, thương thế cả trên người hắn, xác định bây giờ đã là dầu hết đèn tắt, buồn bực nói. Đồng huynh, ngươi hiện tại đã là cái bộ dạng này rồi, chẳng lẽ còn muốn tự tay báo thù sao? Đồng Vô Thương ho sặc cười lên, hắn một bên cười, một bên dùng thân thể của mình ngẩng đầu lên, ánh mắt như đao phong nhìn thiếu niên hắc ma, sau đó không chút để ý thân thể đang không ngừng tứa máu, không để ý sinh mệnh lực đang xói mòn, toàn lực vận chuyển nguyên công. Theo công pháp vận chuyển trên người hắn dần tản mát ra một loại khí thế chỉ đao hoàng mới có. Hắn tuy không động nhưng khí thế giờ phút này đột nhiên phát ra lại vẫn như cũ làm cho thiếu niên hắc ma kia phải lắp bắp kinh hãi. Tuy chịu trọng thương, nhưng hắn giờ khắc này phát ra khí thế đao hoàng, cùng với thời khắc đỉnh phong không khác biệt, vẫn như cũ là liếc nhìn ngạo thị thiên hạ, vẫn như cũ là liếc nhìn hùng bá giang hồ. Thân hình tuy rằng không ngừng loạn choạng, nhưng trong mắt của hắc ma và sát thủ có liên quan vẫn như cũ là một tòa hùng sơn trùng điệp không thể dao động. Đây chính là trời sinh hào hùng khí lộc, trong xương cốt đã có sự uy mãnh bá đạo, chết cũng không thay đổi. Đối mặt với nhân vật cấp bậc anh hùng như thế, liền ngay cả những sát thủ máu lạnh này cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ kính nể trong ánh mắt. Đồng Vô Thương như cười như không liếc mắt nhìn thiếu niên hắc ma, tự nhiên như vậy mà còn có một cố ý kiêu ngạo, có chút tiếc nuối, có chút chảo phúng nói: "Cho nên ngươi không phải anh hùng." "Ta không phải anh hùng." Thiếu niên hắc ma ngẩn ra, thì thào lặp lại một câu khó hiểu: "Xin đồng huynh chỉ giáo." "Ta hôm nay chết đi chính là vì ta muốn chết, nên chết, cho nên không muốn bất luận kẻ nào báo thù về ta." Đồng Vô Thương cười ha hả ngạo nghễ nói: "Nếu là Đồng Vô Thương ta không muốn chết, thiên hạ không người nào có thể làm cho ta chết, người có biết không?" Thiếu niên hắc ma khẽ nhíu mày tự hỏi một chút: "Những lời này ta biết, ta cũng biết ngươi vì sao vừa rồi không trốn, cũng biết ngươi vì sao muốn chết, bởi vì lòng ngươi đã chết." "Không sai." Đồng Vô Thương cười tự giễu: "Mặt khác, ta cho dù không muốn có người báo thù giúp ta, nhưng thù của ta tất nhiên có người sẽ báo vì ta, bọn họ mới có tư cách báo thù cho ta, mà ngươi thì không xứng." Ánh mắt của thiếu niên hắc ma hơi ngưng lại, trong giọng nói âm trầm: "Ta không xứng sao?" "Không sai, ngươi không xứng, ngươi không xứng báo thù vì ta." Đồng Vô Thương khinh thường cười nói: "Ngươi chỉ là một sát thủ trốn trong bóng tối, không dám ra ánh sáng mà thôi. Đồng Vô Thương, ta cả đời quang minh lỗi lạc, hoành hành thiên hạ, ngươi như vậy thù của ta, ngươi xứng báo cho ta sao?" Thiếu niên hắc ma gắt gao nhìn hắn, hung quang trong mắt càng lúc càng thịnh, tựa như ngay sau đó sẽ thẹn quá hóa giận mà ra tay. Ánh mắt của Đồng Vô Thương không đổi, vẫn như cũ kiêu ngạo mà mỉa mai. Bốn mắt đối diện, thật lâu sau, thiếu niên hắc ma thở dồn dập hổn hển mấy hơi, rốt cuộc cúi đầu cười khổ: "Phải, ta không xứng." Hắn có chút hâm mộ: "Hoặc là chỉ có Sở Diêm Vương, Cố Độc Hành mới xứng báo thù cho ngươi hả? Ta thực sự không xứng, ngươi nói đúng, bởi vì ta chỉ là một sát thủ trốn trong bóng tối mà thôi. Nhưng có lẽ ta xứng làm vợ người chứ?" Thiếu niên hắc ma cười ha hả nhàn nhạt nói: "Nhưng đối với cái này ta không được lựa chọn. Đồng Vô Thương, nếu là ngươi cùng ta đổi chỗ, ngươi cũng sẽ không hùng bá thiên hạ được như thế." Hắn nói tới đây tựa như vì bản thân tìm được lý do mà thanh âm lại trở nên bình tĩnh lại. "Anh hùng thì không hỏi xuất thân." Đồng Vô Thương cười nhạo: "Ngươi tìm lý do giải vây vì bản thân liền thì không phải là hành vi của anh hùng nữa rồi. Sở Dương cùng Cố Độc Hành thì là anh hùng sao?" Thiếu niên hắc ma tựa như có chút không phục. Đồng Vô Thương nghe được hắn nói tên Sở Dương cùng Cố Độc Hành, trong mắt lập tức phát ra ánh sáng: "Phải, bọn họ là huynh đệ của ta, huynh đệ tốt nhất, cho nên bọn họ mới xứng báo thù vì ta." Đồng Vô Thương kiêu ngạo nói: "Hắc hắc, vậy ta liền không hiểu, người đã ở trên đời này còn có huynh đệ tốt, vì sao ngươi lại không muốn sống nữa?" Thiếu niên hắc ma có chút ý trách: "Chẳng lẽ ngươi liền không sợ huynh đệ ngươi sẽ vì ngươi thương tâm khổ sở sao?" "Ta cũng muốn cùng bọn họ tụ họp cùng một chỗ, nhưng ta không thể." Những lời này của Đồng Vô Thương rõ ràng không phải đang trả lời hắc ma, mà là bản thân hướng về các huynh đệ giải thích, hoặc là nói cho bản thân nghe, hoặc nói cho thiên đệ nghe. Thanh âm của hắn như có như không, có chút ảm đạm: "Bởi vì lòng ta đã chết, cho dù ta sống thì nó cũng là tâm ma của ta, cả đời không thể bỏ trừ đi, cho nên ta không theo kịp bước chân của huynh đệ nữa. Bản thân ta biết chính mình để ý nhất chính là cái gì, cho nên ta không cách nào khống chế mình không nghĩ tới việc này. Cho nên nếu lòng ta đã chết, ta sống chỉ có thể liên lụy tới huynh đệ cả đời." Đồng Vô Thương cười nhạt, có chút thương hại nhìn thiếu niên hắc ma: "Người có biết, các huynh đệ của ta đều có tài, một bước là bay lên 9 tầng trời, ta làm sao có thể liên lụy bọn họ? Một người liên lụy tới huynh đệ thì có tư cách gì để sống? Tuy huynh đệ của ta sẽ không để ý, nhưng Đồng Vô Thương ta sẽ để ý. Cho nên, hắc ma, ta đồng tình nhất là ngươi, ngay cả một vị huynh đệ thực sự cũng không có. Nếu ngươi có thì liền sẽ không hỏi ta những lời này." Đồng Vô Thương mỉa mai nhìn hắn. Thiếu niên hắc ma cả người hơi thở âm trầm lạnh lẽo càng sâu. Câu trào phúng này của Đồng Vô Thương tựa như đánh trúng điểm yếu hại của hắn. Nhưng hắn kịch liệt thở dốc một tiếng, lại không có nói móc, ngược lại trầm tư: "Ta chết, huynh đệ ta sẽ khổ sở, nhưng bọn hắn báo thù vì ta sẽ dẫn lên quyết tâm của bọn họ, làm bọn họ càng thêm đoàn kết, càng thêm quý trọng huynh đệ, càng thêm cố gắng và sẽ lấy được thành tựu càng cao hơn." Đồng Vô Thương nhàn nhạt nói: "Như thế thì ta một người lòng đã chết thì lại có ngại gì, chết đi là xong. Ta là không có huynh đệ, cũng không cảm nhận được, nhưng ta rất hâm mộ." Thanh âm của hắc ma có chút trầm thấp, lại có chút âm nhu. nhưng ta là một sát thủ không thể thấy ánh sáng, muốn huynh đệ ngươi không cảm thấy là quá khó khăn sao? Đồng Vô Thương kỳ quái nhìn hắn, có huynh đệ hay không với ngươi là sát thủ thì có liên quan con mẹ gì? Có quan hệ sao? Không có quan hệ sao? Thiếu niên Hắc Ma có chút tim đập mạnh và loạn nhịp, chậm rãi ghi nhớ, thật lâu sau mới ngẩng đầu. Cho dù không có quan hệ, cho dù ta không có huynh đệ, cái này cùng với anh hùng hay không thì lại có quan hệ con cặc gì? Nhưng ngươi vì sao nói ta không phải là anh hùng? Hắn vậy mà có chút kích động, chửi bới. Cho dù là sát thủ, cho dù không thể thấy ánh sáng, nhưng mà cùng có anh hùng hay không, chỉ nhìn hàm nghĩa anh hùng cùng hàm nghĩa các ngươi không giống nhau hay không, như thế mà thôi. Mà đây là giang hồ là cái gì? Giết chóc, tanh máu, ngươi dựa vào cái gì nói ta không phải anh hùng? Chẳng lẽ ta lợi dụng lúc người ta khó khăn để giết ngươi thì liền không phải anh hùng sao? Cho nên ta phải đợi ngươi bình phục rồi lại chết trong tay ngươi thì ta mới là anh hùng. Vậy là anh hùng bị thần kinh à? Hắn hỏi rất vội, rất nhanh, rất bén nhọn. Ngươi hoàn toàn không rõ cái khỉ gì là anh hùng hết. Đồng Vô Thương cười ha hả rồi ngửa mặt lên trời thở dài. Ở cùng thời, ngươi là một người cuối cùng ta nói chuyện trên đời này, ta liền nói thêm nhiều câu với ngươi, bằng không tiến vào đường suối vàng thì không khỏi tịch mịch. Ngươi nói, ngươi muốn thay ta báo thủ. Hắc hắc, Đồng Vô Thương cười lạnh một tiếng, ngươi giết bọn hắn chính là giết bọn hắn, cùng ta có quan hệ gì, đây là việc thứ nhất. Thứ hai, bọn họ là người đồng thị gia tộc ta, ngay cả Đồng Vô Thương ta bị gia tộc bài xích, bị bọn họ ám toán sát hại, nhưng đây cũng là chuyện của đồng thị chúng ta, quan hệ con mẹ gì với ngươi. Thứ ba, ta giết bọn họ thì ai cũng không nói gì được. Nhưng người đồng thị gia tộc ta, người ngoài sao có thể giết? Đồng Vô Thương cười lạnh một tiếng. Người muốn giết bọn hắn thì ta liền giết ngươi. Ta còn chưa bị trục xuất khỏi gia môn, ta còn là người của đồng gia. Bọn họ cho dù muốn giết ta thì vẫn như cũ, ta là nhị công tử của bọn hắn. Là ngươi có thể giết, ngươi đã hỏi qua ta chưa? Đồng Vô Thương tiếp tục cười lạnh. Ta từng đao chặt họ đều được. Hôm nay ngươi nếu không đến, ta liền cùng bọn họ đồng quy vu tận. Hôm nay nếu ta giết các ngươi, quay đầu lại ta vẫn muốn giết bọn hắn, nhưng ở trước khi ta chưa chết, bọn hắn lại không thể chết trong tay ngươi. Ngươi tính toán cái gì vậy? Đồng Vô Thương cười ha hả, dám giết người của đồng thị gia tộc ta sao? Thiếu niên Hắc Ma ngay cả khăn che mặt cũng có thể rõ ràng nhìn ra, hắn bây giờ là nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì ánh mắt hắn gần như trừng ra khỏi hốc mắt. Bộ vì khăn che mặt ở trên miệng rõ ràng xuất hiện một lỗ trũng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới lý do của Đồng Vô Thương nằm ở chỗ này. Nhưng cái này thì tính là lý do con mẹ gì? Đối phương ngay tại vừa rồi còn muốn giết hắn, mà hắn cũng tương tự giết người giống như là thái rau chém dưa. Nhưng bây giờ mình muốn động thủ hắn vậy mà không cho phép. Trong thiên hạ vậy mà còn có đạo lý như vậy sao? Nếu là hắn biết cách nói của Đồng Vô Lệ với Đồng Vô Thương, nói vậy sẽ thở dài một tiếng. Hai huynh đệ nhà này thật đúng không hổ là huynh đệ. Thằng anh thì nói với con vợ là nó là em tao, tao muốn đánh muốn giết thế nào cũng được. Nhưng đứa khác động vào thì ông giết cả họ. Thằng em thì lại nói với đối thủ, nó là người của bọn tao, tao muốn giết thế nào cũng được, nhưng đứa khác động vào, ta cũng giết cả họ. Tính bào trà khuyết điểm vậy mà không sai biệt chút nào. Hơn nữa Đồng Vô Thương so với đại ca của hắn càng ngông cuồng hơn. Bào trà khuyết điểm đến loại tình trạng này quả thật là không thể tưởng tượng. Người nam nhân như vậy thật là quái. Thiếu niên Hắc Ma âm trầm lạnh lẽo cười, tiếp theo cúi đầu thở dài một tiếng. Nếu là có người có thể làm huynh đệ của ngươi, cái nam nhân như vậy, nói vậy sẽ là một chuyện rất may mắn. Đồng Vô Thương hít một hơi, không ngừng lay động thân mình, trong mắt nhấp nhoáng ánh sáng kiêu ngạo nói. Đó là bởi vì ngươi chưa từng cùng huynh đệ của ta tiếp xúc. Nếu ngươi biết chúng ta trải qua cái gì, ngươi sẽ biết làm huynh đệ của bọn họ mới là chuyện may mắn nhất trong đời người. Thiếu niên Hắc Ma im lặng. Làm huynh đệ của các ngươi rất may mắn, làm thuộc hạ của các ngươi cũng rất may mắn. Thật lâu sau, thiếu niên Hắc Ma rốt cuộc mở miệng, ta rất cảm động. Hắn ngẩng đầu ánh mắt lập lòe, nhưng rất đáng tiếc, bởi vì ngươi hôm nay phải chết. Ta tuy không muốn giết ngươi, nhưng không giết không được. Phía sau Đồng Vô Thương, chín vị cao thủ đột nhiên thanh âm run rẩy nói, nhị công tử, cầm miệng. Đồng Vô Thương quát lạnh một tiếng, vô luận như thế nào, các ngươi đều phải chết. Ngay cả chết cũng không thể chết, không chút giá trị. Chín vị cao thủ đột nhiên ưỡn ngực lên, ở phía sau Đồng Vô Thương, vốn bọn họ cảm thấy là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng sau khi Đồng Vô Thương nói ra những câu ấy, bọn họ vậy mà cảm giác cả người dâng lên một cỗ nhiệt lưu. Cho dù chết chúng ta cũng phải là cũng từng người, nhưng chúng ta cũng từng có người bảo hộ. Tuy rằng hắn muốn giết chúng ta, nhưng hắn dù sao cũng là người của Đồng gia. Thiếu niên Hắc Ma trong mắt vẻ mâu thuẫn không ngừng xung đột, ánh mắt nhìn Đồng Vô Thương rõ ràng là có chút chần chờ, có chút không nỡ, nhưng hắn rốt cuộc vẫn vung tay lên quát. động thủ, giết sạch đi. Nói xong câu này thì hắn liền nhắm mắt lại, xoay người sang chỗ khác, tựa như là không đành lòng nhìn thấy bộ dáng Đổng Vô Thương bị loạn đao phân thây. Đổng Vô Thương cười lạnh một tiếng, đại đao chậm rãi từ dưới mặt đất nâng lên, đao lãnh nhận hàn. Một trận chiến này chính là trận chiến cuối cùng ở trong kiếp này của mình. Hắn chậm rãi nói, Hắc Ma, ngươi không đến tự tay lấy tính mạng ta sao? Trong mắt của thiếu niên Hắc Ma, thần quang phức tạp chợt lóe lên, âm trầm lạnh lẽo nói, ta không dám. Những lời này nói đến là âm trầm lạnh lẽo nhưng là rất thật, hơn nữa tuyệt đối không phải là châm chọc. Hắn không dám là thực sự không dám, bởi vì bây giờ Đổng Vô Thương vẫn như cũ, tùy thời có thể bộc phát ra một chiêu cuối cùng, cũng là chỉ có một đòn đó thôi. Một đòn cuối cùng này cho dù Đổng Vô Thương phát ra thì lập tức phải chết, nhưng Hắc Ma muốn tránh cho không bị thương thì cũng là hơi khó khăn, chỉ xem là thương nặng hay thương nhẹ mà thôi. Đổng Vô Thương cười to, đại đao chậm rãi nâng lên trước ngực, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Hắc Ma, tuy rằng sắp âm dương cách biệt, nhưng một câu này của ngươi mới là sự kính trọng lớn nhất đối với Đổng Vô Thương ta. Ngươi không dám, ngươi không dám, ha ha, ai dám chứ? Đổng Vô Thương giống to một tiếng, trừng lớn hai mắt, bước ra một bước mạnh mẽ. Trong hai mắt thần quang bắn ra, lẫm liệt nhìn một đám cao thủ của Hắc Ma gia tộc trước mắt. Thiếu niên Hắc Ma ở phía sau khăn che mặt là mặt đỏ tai hồng. Đổng Vô Thương trước mặt là vượt qua cấp cao thủ sát thủ của 60 vị Hắc Ma, vì khí thế của hắn đều dọa cho cả đám cảm thấy trong lòng hồi hộp một trận, tựa như trái tim ở một khắc này mạnh mẽ ngừng đập, vậy mà không hẹn cùng nhau lui về một bước, trong mắt không tự chủ được lộ ra vẻ sợ hãi. Đổng Vô Thương uy chấn của một người gần chết, vậy mà ép hơn 60 vị sát thủ đứng đầu không dám tiến lên, ai dám? Đổng Vô Thương lại giống to một tiếng hướng phía trước ép lên một bước. Tóc đen đã nhuốm máu bay lên, ở trong gió phần phật giống như ma thần. Hắc Ma tương ứng vậy mà lùi thêm bước nữa. Bọn họ rất muốn vùng vẫy thân hình hướng phía trước mà đón đánh. Những người này đều là hạng người giết người vô tình, bình sinh đã từng kiêng kỵ qua ai. Nhưng giờ phút này lại sống chết không thể tiến lên một bước. Trong lòng rất muốn tiến lên, nhưng dưới chân lại không khống chế được mà lui về sau. Có người muốn hét lớn một tiếng để tăng chút sĩ khí thì lại phát hiện mình vậy mà không hô lên được. Khi thế kinh thiên động địa của Đổng Vô Thương tại một khắc này làm cho bọn họ hoàn toàn không thể đè lên nổi tâm tư kháng cự. Ai dám cùng Đổng Vô Thương ta chiến một trận? Đổng Vô Thương thét dài, oanh một tiếng tiến lên một bước nữa, đột nhiên cười to, ha ha, thống khoái. Thiếu niên Hắc Ma nhìn bộ dáng Đổng Vô Thương như một thiên thần, đột nhiên cảm thấy tâm thần lay động, trong mắt giờ phút này, vậy mà có chút mê say. Đây mới là anh hùng, hào hùng cái thế như vậy. Giờ khắc này Đổng Vô Thương cho thiếu niên Hắc Ma kia một loại cảm giác, dù là trời ở tại thời khắc này có sập xuống thì Đổng Vô Thương cũng có thể một đao chém nó thành hai nửa. Nam tử hán đại trượng phu, trong cả đời có thể có khí khái như Đổng Vô Thương vậy thì thực sự cuộc đời này sống không uổng. Chỉ tiếc là anh hùng như vậy, vậy mà phải mất mạng ở trong tay mình, tráng niên chết sớm, đây không thể không nói là một loại tiếc nuối vô cùng. Hay cho một Đổng Vô Thương, rất khí khái. Thiếu niên Hắc Ma toàn lực vận công giống như sét đánh khen một câu. Một câu này đã đem khí thế như cầu vồng của Đổng Vô Thương cắt ngang. Đổng Vô Thương dù sao cũng là nỏ mạnh hết đà. Hơn 60 cao thủ Hắc Ma đồng thời giống như từ trong mộng bừng tỉnh lại. Từng người nghiêm trọng bắn ra vẻ xấu hổ cực độ, không hẹn mà cùng giống to. Lên! Thiếu niên Hắc Ma ngửa mặt lên trời thở dài. Hơn 60 cao thủ đồng thời xông lên. Đổng Vô Thương lại cười ha hả, tới tốt. Hắn cầm đao liền sải từng bước dài xông ra, bản thân hắn bị trọng thương không cách nào nhảy được, nhưng từng bước đi tới tư thái cũng rất ngang nhiên, giống như một bước bước qua cả ngọn núi, bước qua cả một mảng biển sâu, một bước là một vòng luân hồi, một bước một đời. Hai bên mắt thấy sẽ giáp lá cả, trong mắt Đổng Vô Thương hiện lên một đạo thô bạo kịch liệt, đao mang chợt lóe lên, mặc đao 570 cân giơ cao. Liền vào lúc này thì đột nhiên có một trận tiếng vó ngựa gấp gáp từ phương xa, giống như tiếng sấm liên tục vang lên. Tiếng vó ngựa nhanh như cuồng phong và dày như mưa rào. Chỉ vừa nghe như vậy liền có thể tưởng tượng được là người trên lưng ngựa giờ phút này đã lo lắng đến tình trạng gì. Mọi người đang muốn tiếp tục chiến đấu đều bị trận chấn động trong lòng. Xa xa một người một ngựa giống như cơn gió lốc lao tới. Người còn chưa tới thì liền đã lo lắng giống lên một tiếng. Vô Thương! Một tiếng giống to này giống như sét đánh xa xa chuyển tới, bốn phương tám hướng ầm ầm đáp lại. Ở trong thanh âm có sự lo âu, đau lòng, sợ hãi, lo lắng và cưng chiều, đủ các loại tình cảm tựa như đều bao hàm trong một tiếng giống to này. Một tiếng kêu to này quả thật chính là thất tình lục dục tổng hợp trong một đời người. Đồng Vô Thương đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn về phương xa một người một ngựa kia, trong đôi mắt đột nhiên phát ra ánh sáng, ánh mắt giống như tro tàn, rốt cuộc khôi phục lại một chút sinh cơ. Ngựa như rồng rất nhanh đã tiến tới trước mặt, một bóng người từ trên lưng ngựa giống như bay mà lao xuống, chỉ là hướng về 5-60 người đen như mực nhàn nhạt lướt qua, căn bản không nhìn tới mà sải bước đi về giữa sân, không coi ai ra gì. Đồng Vô Lệ. Mấy vị sát thủ hắc ma hử lạnh một tiếng muốn ra tay, trong mắt thiếu niên hắc ma lại phát ra ánh sáng lóa mắt, vung tay lên hử một tiếng. Mấy sát thủ của hắc ma nhất thời cầm như hến lại rụt về. Đồng Vô Thương nhìn đại ca tới trước mặt, tâm tình đột nhiên rất kích động, tựa như bản thân đang rất hy vọng vào cái gì đó. Đây là sự thật sao? Đồng Vô Lệ không chút cố kỵ, không coi ai ra gì trong đám đông, xuyên qua, sải bước đi tới, ở trước mặt Đồng Vô Thương đứng lặng yên, ánh mắt sắc bén nhìn toàn thân trên dưới quét một lần, ưng ực nuốt mấy ngụm nước miếng, ánh mắt co rụt lại, một cỗ thần sắc lo lắng cùng đau lòng xẹt qua trong đáy mắt, nhưng rất nhanh thu lại, đổi thành một loại thanh âm mạnh mẽ, khống chế, bình tĩnh. Ai làm? Ai thương tổn huynh đệ của ta? Chính là một câu này, thân hình Đồng Vô Thương đột nhiên run rẩy một chút. Trước mũi chùa xót, trong lòng lạnh như băng thì giây lát đã sống lại, trong nháy mắt khép chặt miệng gần như không khống chế được tình cảm. Nhớ rõ khi còn bé mình ở bên ngoài càn quấy đánh nhau với bọn trẻ trâu hàng xóm, lúc chịu thiệt thì đại ca luôn đúng lúc chạy tới, sau đó nhìn vết thương trên người mình, đau lòng hỏi, ai làm, ai dám đánh huynh đệ của ta? Những lời này từ sau khi mình 16 tuổi thì liền không được nghe qua nữa, nhưng hôm nay rốt cuộc lại được nghe thấy rồi. Đồng Vô Thương đột nhiên phát hiện bản thân trở nên yếu đuối. Yếu đuối hai chữ này không biết từ khi nào đã vứt ra khỏi sinh mệnh của Đồng Vô Thương, nhưng giờ phút này hắn đột nhiên muốn lớn tiếng khóc lên. Cái này đối với Đồng Vô Thương hán tử làm bằng sắt này mà nói, quả thực là sự tình không thể tưởng tượng, nhưng sự thực chính là như thế. Mũi hắn là đang chua lên, nước mắt có xu thế là không ức chế được. Phía sau Đồng Vô Thương, 9 vị cao thủ Đồng gia còn sót lại, mỗi người đều là thân mình run hẳn lên, có chút vui sướng, có chút lo lắng và còn có chút khó hiểu. Như thế nào? Đại thiếu gia như thế nào có thể lúc này chạy tới? Bây giờ nơi nơi đều là kẻ địch, Đồng thị gia tộc đã không còn chiến lực, hắn lẻ loi một mình tới thì làm thế nào đây? Mặt khác thật kỳ quái, chẳng lẽ chuyện phục kích nhị công tử, đại thiếu gia vậy mà không biết sao, hơn nữa còn là phản đối. Nhưng mà thiếu nãi nãi nàng ta đã... Hồ đồ rồi, con bà tổ cụ nhà nó thực sự là hồ đồ rồi. Hắc ma, ta muốn băng bó miệng vết thương cho đệ đệ ta. Người nếu muốn giết người thì đợi lát nữa sẽ giết. Con mắt của Đồng Vô Lệ nhìn Đồng Vô Thương đưa lưng về phía hắc ma, cũng không quay đầu lại nhàn nhạt nói. Lần này Đồng thị gia tộc chỉ tới một mình ta, người có thể yên tâm. Có chuyện gì chờ ta làm xong rồi nói, được không? Thiếu niên hắc ma có chút khó khăn, nuốt một ngụm nước miếng, không biết như thế nào vậy mà hốc mắt lại có chút ướt át. Nhưng hắn hít sâu một hơi vẫn âm trầm lạnh lẽo nói, chết đến nơi rồi, còn băng bó miệng vết thương cái gì, cho dù là có gói thành cái bánh chưng, lát nữa còn không phải sẽ trở thành cỗ thi thể sao? Đồng Vô Lệ đã soạt một tiếng từ trên y phục kéo xuống một mảnh vải, không coi ai ra gì, ở trên người Đồng Vô Thương bận rộn một hồi, một bên nhàn nhạt nói, lát nữa phải chết đó là chuyện khác, nhưng trước khi ta chết nhất định phải băng bó tốt vết thương cho hắn. Tên khốn kiếp này không biết tự chiếu cố bản thân vậy mà không biết cầm máu, cho dù là trong chốc lát, hắn cùng đi xuống suối vàng gặp liệt tổ liệt tông, ta làm ca ca này ngay ở bên cạnh, tổ tông nếu là hỏi ta, trên người đệ đệ ngươi sao lại thê thảm như vậy, thì ta làm cái ca ca này chẳng phải rất không có thể diện sao. Cho dù khoảnh khắc liền chết, miệng vết thương của đệ đệ ta thì ta cũng phải xử lý, Đồng Vô Lệ nhàn nhạt nói, ta như thế nào đối với đệ đệ của ta là trách nhiệm của ta, phần trách nhiệm này sống chết đều không thể bỏ lại. Tuy rằng ta rất ghen tị với hắn, cũng là rất muốn hắn biến mất, nhưng cũng không thể qua loa. Đồng Vô Thương muốn nói cái gì lại cảm thấy yết hầu hoàn toàn nghẹn lại, vậy mà không nói ra nổi một câu. Thiếu niên hắc ma lặng lặng nhìn bọn họ một hồi, thanh âm khàn khàn nói, tốt, một khi đã vậy ta cho huynh đệ các người thời gian một khắc đồng hồ. Thân mình của Đồng Vô Lệ dừng lại một chút, trầm thấp nói, hắc ma, ngươi quả nhiên còn không hổ là một nhân vật anh hùng trong sát thủ. Thiếu niên hắc ma cũng không biết tại sao nghe xong những lời này, vậy mà trong lòng lại có chút rất cảm thấy an ủi. Trong lòng cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, đệ đệ ngươi vừa mới mắng ta không phải anh hùng, mắng ta đến mức máu chó bắn đầy đồng, ngươi bây giờ lại lật lại, vậy mà phương pháp trái ngược nói ta là một vị anh hùng. Tuy ngươi không hoàn toàn thừa nhận, chỉ nói ta là anh hùng trong giới sát thủ, rõ ràng đã có điều giữ lại, nhưng ít nhất so với đệ đệ ngươi thì ngươi khách khí hơn nhiều. Nghĩ tới đây không khỏi hỏi, Đồng Vô Lệ, ngươi là anh hùng sao? Đồng Vô Lệ cũng không quay đầu lại mà nói, ta không phải, anh hùng đều chết rất nhanh, liền giống như Đồng Vô Thương, cái đồ con lợn này, ta không phải là anh hùng, miễn cưỡng có thể xem như một kiêu hùng, rất không xứng chức, rất gượng ép. Đồng Vô Lệ quả thực không phải là anh hùng, hắn ngay cả đệ đệ ruột của mình cũng đố kỵ, cùng xa lánh, ở trong gia tộc càng là tranh quyền đoạt lợi, tâm cơ dùng đến, loại hành vi này thì như thế nào có thể được cho là anh hùng đây? Nhưng hắn cũng không hoàn toàn là kiêu hùng chưa bao giờ giống hắn, giống như bây giờ, xúc động đến như vậy. Hắn ở lúc nhìn thấy người của Hắc Ma bao quanh và đe dọa, mạng sống của Đồng Vô Thương, nếu là một vị kiêu hùng, khi đó nên quyết định thật nhanh, lập tức lui lại, mặc kệ đau lòng hay không cam lòng như thế nào. Nhưng thời điểm này nhất định phải giữ được mạng sống của mình là mục tiêu số một. Thế nhưng Đồng Vô Lệ căn bản không có lo lắng chút nào liền xông tới, bởi vì lúc hắn nhìn thấy bộ dáng đệ đệ của mình, cả người đầy máu mà lung lay muốn ngã tựa như ngay sau đó sẽ chết đi, thì hắn đột nhiên liền quên hết tất cả, quên đi quyền lực, quên đi lợi ích, quên luôn cả địa vị của mình. Tại một khắc đó trong lòng Đồng Vô Lệ tràn đầy chỉ có một cách nghĩ, đây là đệ đệ của ta. Cho dù ta chết, ta cũng không để cho hắn chết. Cho dù hắn không thể không chết thì ta đây, bồi chết cùng với hắn. Bởi vì đệ đệ ta tuổi nhỏ, đường xuống suối vàng hắn một người cô đơn, sẽ sợ hãi. Cho nên hắn xúc động, liền hướng về đệ đệ mình, vẫn đố kỵ, nghi ngờ, ngờ vực vô căn cứ này mà xông đến. Ta không nhất định phải là bản thân Vô Lệ, nhưng ta nhất định cần hắn Vô Thương. Thiếu niên Hắc Ma nghe được những lời này của Đồng Vô Lệ trở nên trầm mặc. Nếu là có người hiểu biết hắn mà nói, nghĩ hắn liền sẽ phát hiện thiếu niên mắc Hắc Ma, vương giả tương lai trong giới sát thủ này, không có một tiếng động mà cười lên. Đồng Vô Lệ đã bắt đầu tay chân lanh lẹ vì Đồng Vô Thương băng bó vết thương, từng giải y phục từ trên người xé xuống vì đệ đệ của mình, từng cái miệng vết thương băng bó lại. Gần như ở trong thời gian không bao lâu, vị đại công tử của Đồng thị gia tộc áo mũ chỉnh tề này gần như là đã áo rách quần manh, không khác nào một tên khất cái vừa bị hành hung. Người của Hắc Ma liền lặng lặng như vậy đứng nhìn hai huynh đệ ở giữa sân, một kẻ thì mắt chứa lệ đứng thẳng bất động, một kẻ thì không ngừng bận rộn xử lý miệng vết thương, dùng lực nhẹ nhàng cẩn thận từng chút. Nhưng thiếu niên Hắc Ma không lên tiếng thì ai cũng không dám động, lại nói Đồng thị huynh đệ đã là cá ở trong chậu rồi, không chạy đi đâu được, cũng không nóng lòng trong lúc nhất thời. Đồng Vô Lệ một bên vì đệ đệ mà băng bó miệng vết thương, một bên trong lòng đã trầm xuống, một loại tuyệt vọng muốn khóc cứ trào lên trong lòng hắn. Trên người Đồng Vô Thương vết thương lớn nhỏ gần như đạt tới cả trăm chỗ, nghiêm trọng nhất là một cái lỗ máu ở ngực thông suốt từ đằng trước ra đằng sau, bên hông bị dính một quyền, bây giờ chỉ là bốn phía sưng phồng lên, ở giữa lại móp vào, đây là nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Tay của Đồng Vô Lệ đang run rẩy, hắn vốn là có vạn nhất hy vọng, đệ đệ võ học kỳ tài một đời đao hoàng, nếu là vì hắn băng bó tốt miệng vết thương, mình cùng với 9 tên thuộc hạ liều mạng cản địa phía sau để cho Vô Thương xông ra ngoài. Nhưng bây giờ hắn đã dần dần tuyệt vọng. Đồng Vô Thương bị thương, chưa chết ngay tại chỗ liền đã phi thường không tệ. Hắn bây giờ dùng sức lớn cũng chỉ có thể tùy thời chết đi, chứ không có bất cứ biện pháp nào để cứu sống. Đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ rồi, bất lực rồi, tuyệt vọng rồi. Đồng Vô Lệ thở dốc hẳn lên, càng lúc càng dùng sức, hắn từng tiếng giống như trâu giống mà thở. Hắn đang cật lực khống chế sự chua xót của bản thân, sự đau lòng của bản thân, nhưng không khống chế được, chỉ cảm thấy trước ngực ê ẩm nhói đau, vậy mà đau đến không muốn sống. Đồng Vô Thương thì thỏa mãn đứng đó, hắn bây giờ trong lòng tràn đầy hạnh phúc và khoái hoạt. Ca ca của mình quả nhiên vẫn là ca ca, ta thấy vậy là đủ rồi. Đồng Vô Lệ vì Đồng Vô Thương băng bó đại đa số vết thương nghiêm trọng mới có thời gian đem đầu quay đi, một bên buộc miệng vết thương vì huynh đệ, một bên ngẩng đầu nhìn 9 người của Đồng thị gia tộc còn sót lại. 9 người này gần như muốn trốn tránh ánh mắt của hắn, nhưng ánh mắt Đồng Vô Lệ sắc bén. Là các ngươi đã làm bị thương Vô Thương. Thanh âm trầm trọng mà áp lực uy nghiêm vẫn là thường thường nhàn nhạt như vậy, nhưng là rít qua kẽ răng mà nói. Dù là ai đều có thể nghe ra được sự oán độc ẩn giấu trong những lời này. Cả đám người cúi đầu, đồng thời ý thức được lần này xong đời rồi. Xem tình hình này thì chuyện đại thiếu nãi nãi an bài, đại thiếu gia vậy mà không hay biết. Chết, mọi người đều không sợ, nhưng sợ là trước khi chết còn phải đeo một cái tội danh phản đồ. Như vậy thì vợ con già trẻ trong gia tộc của mình cũng xong đời. Cơ thịt trên mặt Đồng Vô Lệ run rẩy một cái, lộ ra vài phần dữ tợn. Hung hăng nuốt vào một hơi, nhàn nhạt nói, những người khác đâu? Chết rồi, đều chết cả rồi, ngay cả nhị thái trưởng lão cũng đã chết. 9 người đau trong lòng sớm biết đại thiếu gia không có ý tứ này, bản thân những người này Đây là khổ từ đâu đến chứ, những người này chết đi chẳng phải chết uổng lắm sao? Chết rất tốt, bớt cho ta phải xuống tay. Đồng Vô Lại gật đầu hít vào một hơi. Là nhị công tử giết hay Hắc Ma giết? Là nhị công tử. Chín người không dám giấu giếm đều gật đầu. Chết rất tốt, bớt ta phải xuống tay. Đây là đánh giá của đại công tử đối với những người đó sao? Chín người gần như muốn hôn mê rồi. Giết rất tốt, Đồng Vô Lệ lại gật đầu cắn răng nói, đáng chết, cực kỳ đáng chết. Giết rất tốt, lại là một câu nữa. Chín người các ngươi vì sao không chết? Ánh mắt Đồng Vô Lệ đột nhiên trở nên tàn khốc ngoan độc giống như đại bàng ăn xác, lạnh lùng nói, thân là thuộc hạ, ngăn trở, giết nhị công tử, bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, còn sống để làm gì? Mặt chín người lộ ra tuyệt vọng, sầu thảm. Vụ Văn Tú người kia ta đã trừng trị rồi, mà các ngươi chính là đồng đảng. Đồng Vô Lệ lạnh lùng nói, mệnh lệnh của Đồng thị gia tộc, khi nào thì từ trong miệng, đàn bà và trẻ con không biết gì phát ra chứ. Các người dễ dàng tin theo, làm cho huynh đệ hai người chúng ta hôm nay cùng mất mạng ở đây. Đồng thị gia tộc không có người nối nghiệp, mắt thấy bị giết chết ngay tại trước mắt, tội lớn tận trời như vậy, các ngươi vậy mà còn yên tâm thoải mái đứng trước mặt ta sao? Mặt của chín người vàng như màu đất, lung lay muốn ngã. Không cần nói cái gì mà trung thành đối với ta, tận trung đối với Đồng thị gia tộc. Từ một khắc mà các người rút đào đối phó nhị công tử trở đi, các người liền không xứng làm người Đồng gia ta nữa. Thanh âm của Đồng Vô Lệ tuy nhẹ nhưng là sắc bén cực kỳ. Chín người mồ hôi như hạt đậu túa ra, lại là cúi đầu một câu cũng không dám nói. Đại ca, Đồng Vô Thương tâm tình kích động mãi mới phát ra thành lời. Đồng Vô Lệ thở dài, thật dài, trầm thấp nói. Vô Thương, ta nói chuyện này, ta không biết tình huống, người có tin không? Ta tin. Đồng Vô Thương gật đầu thật mạnh, lại là khoái hoạt phát ra từ trong lòng. Đồng Vô Lệ đều tự mình phạm hiểm đi tới trong tuyệt cảnh hẳn phải chết không thể nghi ngờ này, thì mình còn cái gì không yên tâm nữa, còn cái gì không tin nữa. Huynh đệ tốt, Đồng Vô Lệ cười sang sảng một tiếng, khuôn mặt, ánh mắt, thiên về khí chất hung ác nham hiểm, phát ra tiếng cười sang sảng bực này, thực sự là có chút quái dị. Ta thực sự là kiêng kỵ ngươi, hận không thể để ngươi biến mất. Ánh mắt của Đồng Vô Lệ như cũ có chút phức tạp nhìn đệ đệ mình. Nhưng ta nếu là thực không chịu được nữa thì ta sẽ tự mình đi tìm ngươi, bảo ngươi rời đi. Ngươi không rời đi thì ta liền giết ngươi. Vì ta làm gia chủ Đồng thị gia tộc đã cố gắng hơn 20 năm, ta sẽ không vứt bỏ, ngươi biết không? Ta biết, Đồng Vô Thương gật đầu thật mạnh. Bây giờ đem những lời này nói ra, trong lòng quả thật thoải mái hơn rất nhiều. Đồng Vô Lệ cười cười, nếu không phải đã hoàn toàn vô vọng thì ta cũng sẽ không nói đâu. Nói xong hắn quan tâm nhìn đệ đệ của mình hỏi, còn có thể chịu đựng được không? Có thể. Đồng Vô Thương gật đầu thật mạnh, khí sắc tuy suy yếu nhưng tinh thần thì đúng là một mảng phấn chấn hẳn lên. Tốt, ngươi là huynh đệ của ta, thật là có chút năm tháng không cùng nhau chiến đấu qua rồi. Đồng Vô Lệ nhàn nhạt cười nói, không nghĩ tới một lần này, vậy mà có thể ở cùng một chỗ, sóng vai tiến hành trận chiến cuối cùng. Trận chiến hẳn là phải chết. Nói tới đây ta ngược lại có chút cảm kích tẩu tử kia của ngươi, bởi vì nàng dù sao còn vì Đồng gia mà để lại một cái rễ, đứa con. Hắn cười cười nhẹ giọng nói, ta vốn tính toán chỉ cần lần này trở về liền bỏ nàng, bây giờ lại cảm thấy có chút luyến tiếc rồi, ha ha. Đồng Vô Thương nuốt một ngụm nước miếng thấp giọng nói, đại ca, đại tẩu cũng là tốt cho ngươi. Tốt với ta, Đồng Vô Lệ lạnh lùng cười, nhưng lý do của nàng cũng không thể đại biểu cho cảm nhận của ta. Cho dù là người tội ác tày trời, làm mỗi chuyện cũng đều là có lý do, cho nên ta chưa bao giờ nghe lý do cùng với giải thích mà ta chỉ xem kết quả thôi. Ngươi không nghe nói câu là không nghe ca ve kể chuyện mà không nghe thằng nghiện trình bày đó sao? Kết quả làm cho ta khó chịu, lý do lớn bằng trời thì cũng phải chết. Đồng Vô Lệ thở dài, đau lòng tiếc hận nhìn Đồng Vô Thương. Huynh đệ, Vô Thương, đáng tiếc, hôm nay chúng ta đều phải chết. Đáng tiếc là ngươi tuổi thanh xuân và thiên phú vô địch đều là do đại ca hại ngươi. Trong mắt Đồng Vô Thương phát ra ánh sáng nóng bỏng, một bàn tay thò vào trong ngực, nhẹ nhàng nói, đại ca, chúng ta chưa hẳn sẽ chết. Giờ khắc này Đồng Vô Thương chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên bộc phát ra một trận khát vọng mãnh liệt, không muốn chết đâu. Tay hắn gắt gao cầm vào khối ngọc bài trước ngực, lệnh bài của Thiên Binh Các. Đồng Vô Lệ chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, nhìn gương mặt trẻ tuổi khoái hoạt của đệ đệ không khỏi tim đau như dao cắt. Hắn hoàn toàn không biết là Đồng Vô Thương vì sao ở lúc trọng thương sắp chết mà còn vui vẻ như thế, bởi vì hắn khát vọng chính mình, vẫn khát vọng tình huynh đệ kia sống lại. Mình hôm nay rốt cuộc tỉnh ngộ nhưng thời gian đã quá muộn rồi. Nhưng cho dù cái chết đến trước mặt, đệ đệ của mình vẫn là cao hứng phát ra từ nội tâm như vậy. Trong lòng của Đồng Vô Lệ kịch liệt đau xót, cố nén sự chua xót dày đặc trong lòng, chậm rãi đứng dậy xoay người đi, bi thương nói, phải, chúng ta chưa hẳn đã chết. Trong lòng hắn thầm hạ quyết tâm, cho dù ta chết thì cũng không để cho ngươi chết trước, cho dù ngươi phải chết sau ta. Ta không thể chịu đựng được cảnh đệ đệ của ta ở trước mặt ta bị người khác giết chết. Suy nghĩ, Đồng Vô Lệ bước ra vài bước hướng về thiếu niên Hắc Ma đi tới, sắc mặt bình tĩnh, trầm ổn. Thiếu niên Hắc Ma nhìn qua tựa như biết hắn muốn làm gì, phất tay lệnh cho người khác không cần ngăn trở. Đồng Vô Lệ thông suốt đi tới trước mặt thiếu niên Hắc Ma kia. Thiếu niên Hắc Ma ánh mắt sắc bén nhìn hắn, âm trầm lạnh lẽo nói, người tới để cầu xin tha thứ sao? Bốp một tiếng vang nhỏ, lệnh bài trong ngực Đồng Vô Thương vỡ ra, bên trong một cái bình tử tinh đẹp đẽ khéo léo. Tay của Đồng Vô Thương run lên, trong lòng thầm nói, lão đại, cám ơn ngươi. Ngay sau đó thì cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh đã rơi vào trong miệng. Đồng Vô Thương nhất thời cảm giác được trong đan điền đột nhiên xông lên một cỗ khí tức nóng bỏng, kinh mạch tổn hại khắp người hắn như là hạn lâu ngày đột nhiên nghênh đón mưa phùn gió xuân. Ở tại một khắc này, kinh mạch trong cơ thể đang nhanh chóng hồi sinh, thậm chí có thể cảm giác được là tại ở khu vực các miệng vết thương, một loại ngứa ngáy mấp máy cơ thịt đang khép lại. Ngay lập tức, kinh mạch được chữa trị hoàn thành, sau đó nội thương cũng được chữa trị hoàn toàn. Sau đó, nguyên lực vốn đã muốn khô kiệt đột nhiên hội tụ lại như ngàn vạn dòng nước nhỏ chảy thành sông, dần dần ở trong đan điền dâng lên sóng gió động trời. Miệng vết thương trên người hắn trong nháy mắt đóng vẩy rồi rời ra. Vết thương xuyên thủng trước ngực gần như lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được đang dung hợp lại, chậm rãi biến thành một lỗ vết thương nhỏ, rồi phồng lên, lấp bằng đi. Đồng Vô Thương mở choàng mắt, trong mắt bắn ra hai đạo thần quang lợi hại, giống như đao mang lừng lẫy bắn ra. Mà lúc này Đồng Vô Lệ đang đối với Hắc Ma nói ra một câu. Thả đệ đệ của ta rời đi, ta có thể mặc người xử trí. Thân thể của thiếu niên Hắc Ma chấn động một chút, thất thanh nói, cái gì? Hắn đã suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, nghĩ Đồng Vô Lệ hoặc là đến là cầu xin, hoặc đến bàn điều kiện, hoặc đến thuần phục, hoặc là cái gì đó. Nhưng hắn không nghĩ tới Đồng Vô Lệ cái gì cũng không làm, chỉ nói một câu như vậy. Tình huống bây giờ thì Đồng Vô Thương hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, nhưng Đồng Vô Lệ nếu thực sự hung ác quyết tâm, tuy là cửu tử nhất sinh nhưng cũng nắm chắc vạn nhất có thể xông khỏi vòng vây, còn sống mà thoát đi. Nhưng Đồng Vô Lệ vậy mà tự vứt bỏ tính mạng của bản thân chỉ để cho đệ vệ, đệ đệ sắp chết ngắc kia trở về. Chẳng lẽ người không biết, đệ đệ của ngươi cho dù trở về cũng không sống được bao lâu? Hắc Ma khàn khàn trong cổ họng, nhìn Đồng Vô Lệ. Cho dù bây giờ ta không có động thủ với hắn để mặc hắn rời đi, chỉ sợ hắn chưa đi được tới cửa lớn của Đồng thị gia tộc thì đã tìm đường tắt hơi. Ngươi sẽ không phải là không biết điều này chứ? Đồng Vô Lệ lạnh lùng hừ một tiếng. Vậy thì lại như thế nào? Ta chỉ là muốn cho đệ đệ của ta trở về mà thôi. Đệ đệ của ta đi ra ngoài gần một năm, còn chưa gặp qua cha ta, mẫu thân ta. Đồng Vô Lệ cười hăng hắc, cũng rất muốn hắn ở nhà ta gặp mỗi ngày. Sắp chết rồi, gặp mặt tuy tàn khốc nhưng chung quy so với không gặp thì tốt hơn. Ta chỉ có một cái yêu cầu này, người có đáp ứng không? Đồng Vô Lệ nhàn nhạt nói, người hôm nay đến chỉ là vì giết người, hoặc là nói chỉ là vì giết Vô Thương. Hôm nay người đã lấy được toàn thắng lớn, còn có thêm một người là ta. Ta ở trong tay ngươi, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Vô Thương cũng chống đỡ không được bao lâu nữa. Hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mục tiêu của ngươi đã đạt được hoàn toàn, vậy ngươi có đáp ứng hay không? Đồng Vô Lệ trầm giọng hỏi. Hơn nữa làm vậy sẽ giảm bớt rất nhiều thương vong cho bên ngươi. Ngươi có đáp ứng không? Thế nên Hắc Ma đột nhiên cảm thấy bản thân có chút kinh hoàng thất thố hẳn lên. Đáp ứng hay là không? Thật như theo lời của Đồng Vô Lệ, mục tiêu một lần này của bản thân có thể nói là viên mãn hoàn thành. Hơn nữa điều kiện này còn có thể làm cho mình giảm bớt thương vong, bảo tồn thực lực. Đáp ứng hay là không đây? Hắn bỗng nhiên trở nên do dự. Ở bốn phía, sát thủ của Hắc Ma đều dùng ánh mắt sáng ngời nhìn thiếu chủ của mình. Ở bọn họ nhìn tới thì cái này hoàn toàn không thể đáp ứng. Ở trong chiến đấu giết chết một cường giả, giết chết một người địa vị cao mang tới tâm lý thỏa mãn là bất cứ sự hưởng thụ nào cũng không thay thế được. Nhưng nếu giết một người bó tay đợi chết thì làm gì có khoái cảm gì? Uy danh của người giang hồ chẳng phải chính là như vậy, từng người dẫm lên thi thể tanh máu của kẻ địch mà xông lên hay sao? Được, ta... Thiếu niên Hắc Ma lên tiếng, ánh mắt lại không tự chủ được, hướng về phía Đồng Vô Thương mà nhìn. Hắn chuẩn bị đáp ứng. Hắn là cũng biết mình không nên đáp ứng, nhưng hắn lại phải đáp ứng. Ở một khắc hắn mở miệng kia thì hắn đột nhiên thấy được Đồng Vô Thương, sau đó lời sắp ra khỏi miệng đột nhiên nghẹn lại ở cổ họng. Bởi vì Đồng Vô Thương chậm rãi đứng lên từng bước đi tới, đại đao ở trên đầu vai hắn sừng sững, ở trong mắt tinh mang bạo phát, hiển nhiên đã hoàn toàn khôi phục lại. Thiếu niên Hắc Ma lui mạnh về sau một bước, phía sau mặt nạ há miệng thật to, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin, ở chỗ sâu trong mắt vậy mà có một chút vui sướng nhàn nhạt, không ai biết. Một tia vui sướng nhàn nhạt này có lẽ ngay cả bản thân hắn cũng không biết. Đồng Vô Lệ đang muốn thúc giục, đạp nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Theo ánh mắt của thiếu niên hắc ma quay đầu nhìn lại, không khỏi rát một tiếng hoàn toàn giật mình, cả người đều trở nên cứng ngắc. Mình nhìn thấy cái gì đây? Ta vậy mà nhìn thấy một đệ đệ hoàn toàn khỏe mạnh. Đồng Vô Lệ dùng sức chớp chớp mắt rồi lại chớp túi bụi, sau đó nâng tay dùng sức xoa xoa, đột nhiên nước mắt trào ra, vội vàng nhịn lại mà nhịn không được, liền dùng sức che mắt rồi lại ho khan lộp bộp. Quá dọa người rồi, lão tử vậy mà lại ở trước mặt nhiều kẻ địch như vậy chảy nước mắt, còn mẹ nó biết rúc vào đâu cho đỡ xấu hổ đây. Hắc ma, ta khôi phục lại rồi. Đồng Vô Thương ngang đao bổ ra một cái, một gốc cây đại thụ phía xa xa ầm một tiếng đổ nghiêng, chia năm xẻ bảy. Không cần phải nói điều kiện chó má gì sất, bây giờ người đã không giết được chúng ta nữa, người có hối hận không? Đồng Vô Thương nhàn nhạt nói. Thân mình của Đồng Vô Thương khôi ngô cao lớn đứng trước mặt thiếu niên hắc ma. Dáng người của thiếu niên hắc ma bình thường thì thoạt nhìn thon dài cao gầy, nhìn bộ dáng cũng không thấp, nhưng bây giờ đứng ở trước mặt Đồng Vô Thương vậy mà so với hắn thấp hơn hẳn một cái đầu. Thiếu niên mắc hắc ma hít vào một hơi thật sâu, trong mắt hiện lên một tia kỳ quái, tựa như thở dài nhẹ nhõm, âm trầm lạnh lẽo nói: hối hận, ta tự nhiên là hối hận không sớm xuống tay giết ngươi. Những lời này ngay cả Đồng Vô Thương cũng nghe ra được một ít, là nghĩ một đằng làm một nẻo, không khỏi cười lớn ha hả. Thiếu niên hắc ma lẳng lặng đứng đó hồi lâu, hắn cúi đầu, bất luận kẻ nào cũng đều không nhìn thấy thần sắc trong mắt hắn. Nếu là có người nhìn thấy mà nói tất nhiên sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì thần sắc trong mắt hắn rõ ràng chính là một mảng yên tâm, hoàn toàn đột nhiên thả lỏng, tựa như rốt cuộc tìm được một vài lý do để chút được gánh nặng trong lòng. Đột nhiên hắn vung tay lên nói: vứt bỏ hành động lần này, lập tức rút lui, rồi xoay người chạy băng băng mà đi. Đi tiếp sau hắn còn có bốn vị thiên cấp sát thủ vô cùng kinh ngạc. Vậy mà đi sao? Vậy chúng ta chạy tới đây một hồi để làm gì? Đồng Vô Thương khôi phục thì thế nào chứ? Chúng ta bên này ước chừng còn có 60 người, 4 thiên cấp sát thủ, lại thêm vào thiếu gia. Mặt khác còn có hơn 50 vị địa cấp sát thủ, thực lực tuyệt đối là ép đảo, hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Ngay cả không lưu được Đồng Vô Thương, thế nhưng trả giá lớn một chút làm hắn thương nặng tuyệt đối là không có vấn đề. Mà Đồng Vô Lệ thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Thế cuộc đã tốt như thế vì sao lại phải rời đi? Thiếu chủ, cái này... Một vị thiên cấp sát thủ trong đó có chút chần chờ, nhìn bóng dáng thiếu gia nhà mình, do dự nói: ta nói đi là đi. Thiếu niên hắc ma hừ một tiếng, âm trầm lạnh lẽo nói: người có ý kiến gì sao? Nhưng là chúng ta... Không có nhưng nhị gì hết. Đao hoàng gia, thiên hạ khóc. Những lời này người chưa nghe nói qua sao? Cùng với kết xuống tử thù không giải được thì không bằng hôm nay tặng hắn một cái nhân tình. Thiếu niên hắc ma nói xong, thân mình thon dài đã chạy ra xa, thanh âm lạnh lẽo từ xa truyền lại: Đồng Vô Thương, người đã thiếu ta một cái nhân tình, nhớ kỹ đó. Rất nhiều sát thủ của hắc ma sửng sốt một hồi, vị thiên cấp sát thủ kia rốt cuộc vung tay lên, có chút oán hận không cam lòng nói: đi. Tiếng phần phật vang lên, các sát thủ của hắc ma đã đi không còn bóng dáng. Đồng Vô Thương cười khổ một tiếng, hắn biết những lời này của thiếu niên hắc ma nói không hề sai. Nếu là từ tử chiến thực sự, mình cho dù địch không lại đối phương người đông thế mạnh, thế nhưng thoát thân mà đi không phải là vấn đề gì lớn. Đại ca của mình nhưng là phải chết không thể nghi ngờ trong loạn chiến này. Hắc ma cứ như vậy rời đi thực sự đã tặng cho hắn một đại nhân tình rất lớn. Tuy Đồng Vô Thương cũng không biết, hắc ma luôn luôn ở trung tam thiên, lấy sự âm trầm khủng bố mà nổi danh, vì sao hôm nay lại có thể dễ nói chuyện như vậy, dứt khoát rút đi như vậy. Hắn biết trong đó tất nhiên có nguyên nhân, nhưng hắn lại nghĩ không ra là nguyên nhân gì, tựa như là vô luận nói thế nào cũng đều không thông được. Nhưng mà phần nhân tình này thực sự là đã nhận thì phải nhớ. Ở nữa nhân tình như thế, hay bất luận kẻ nào cũng không muốn nợ, nhân tình giữa địch và ta. Hai người Đồng Vô Thương cùng Đồng Vô Lệ đều không chú ý tới, thiếu niên hắc ma đang đi được xa xa, đã tới lúc tiến vào rừng cây, đột nhiên từ trên ngọn cây xông ra, tựa như xa xa hướng về bên này nhìn thoáng qua. Liền lập tức liền giống như một trận gió mát rồi biến mất trong rừng cây tối tăm. Một trận gió thổi qua, thổi tan đi một tiếng thở dài, không biết mang theo cảm xúc gì. Nhưng huynh đệ hai người giờ phút này nào còn cái gì lo lắng về hắc ma cơ chứ? Đại ca, Đồng Vô Thương kích động bước ra một bước. Vô Thương, ngươi khỏi rồi sao? Đồng Vô Lệ còn không dám tin. À, khỏi rồi. Đồng Vô Thương tự nhiên là biết thần dược của lão đại mình là một thứ tuyệt mật. Ca ca đối với bản thân mình không tệ, nhưng mà ca ca là vẫn là có sự chuẩn tắc, chưa đạt được mục đích thì không từ thủ đoạn, cho nên vẫn làm cho Đồng Vô Thương phải kiêng kỵ trong lòng, không dám nói thật. Nếu bị hắn biết được chỉ sợ lão đại từ nay về sau liền sẽ khó khăn, bởi vậy trên ánh mắt né tránh, nói chuyện cũng hàm hồ hẳn lên. Nhanh như vậy sao? Mới vừa rồi còn ngắc ngoải chuẩn bị xí lắt léo cơ mà. Đồng Vô Lệ muốn nói là cương tài phân minh thì liền đã chết 9 phần rưỡi trong 10 phần, như thế nào mà nhanh như vậy đã khôi phục như trâu, cũng quá giả dối đi chứ. Nhưng suy nghĩ vẫn không nên nói ra miệng. Đồng Vô Thương không có giỏi nói dối, chỉ trầm mặc không nói lên lời, ánh mắt ra sức dao động né tránh. Vừa rồi là ngươi giả bộ sao? Đồng Vô Lệ rốt cuộc nghĩ tới một loại khả năng, sắc mặt không khỏi trầm xuống, nổi giận đùng đùng hỏi. Đồng Vô Thương trợn to mắt suy nghĩ, cảm thấy đây thực sự là một biện pháp tốt, không khỏi cười ngây ngô gật đầu. Ngươi tức chết ta rồi. Một ngón tay của Đồng Vô Lệ chỉ vào mũi hắn, nghĩ đến bản thân vừa rồi hối hận gần như muốn tự sát, không biết tới tên khốn kiếp này vậy mà giả bộ, vậy chẳng phải là nói hắn từ đầu tới đuôi là đang nhìn trò cười của mình tự diễn hay sao? Lần này thực sự là ném mặt ném quá đáng rồi. Trên mặt Đồng Vô Lệ từ trắng chuyển sang đỏ, từ đỏ lại chuyển sang tím, mà từ tím thì biến thành đen, mà sau đen nó còn biến ra cái màu xanh lá. Đột nhiên hét lớn một tiếng, người tên khốn kiếp này, xem chuyện cười xem đã nghiền hay chưa. Trong giây lát nhảy dựng lên hung hăng một cước đem Đồng Vô Thương đạp cho ngã sấp mặt trên mặt đất, tiếp theo là như thế hổ vồ cưỡi trên người hắn nghiến răng nghiến lợi đấm đá như mưa. Đồng Vô Thương không dám đánh trả, cắn răng chịu đòn, tuyệt không lên tiếng. Hắn nên lời tiếng cầu xin tha thứ, cơn tức của Đồng Vô Lệ cũng liền ít nhiều lui xuống. Nhưng vấn đề là Đồng Vô Thương là loại người nào? Gia hỏa này tuyệt đối là người bị sinh sinh từng cây xương nện gãy thì cũng không rên rỉ một tiếng, là một tên siêu cấp ngoan nhân. Tính cách sai khiến thì như thế nào có thể la giống được? Không chỉ không kêu mà trong lòng còn đang an ủi. Đại ca đánh xuống cũng liền nguôi giận thôi, không phải chỉ là chịu đòn thôi sao? Ta chịu được mà. Thế nhưng hắn lại không biết, hắn càng không kêu thì Đồng Vô Lệ lại càng tức giận, mà càng tức giận thì hắn lại càng phải chịu đòn. Thật lâu sau Đồng Vô Lệ cũng đánh đến cả người không còn sức nữa, Đồng Vô Thương vậy mà không rên la một tiếng nào. Ta đánh chết ngươi cái tên cứng đầu này. Đồng Vô Lệ tức đến con mắt phát xanh, hung hăng đạp một cước. Từ nhỏ đến lớn đệ đệ này chính là cái bộ dạng đó. Hắn nghịch ngợm, lại không muốn nhận sai, mặc kệ ngươi đánh hắn thế nào, hắn cũng không rên la một tiếng. Cho dù người có đánh chết hắn, chính hắn cũng không nói một câu ta sai rồi. Chả con như vậy mới thực sự làm cho người lớn nổi lên cơn tức không chỗ nào phát tiết. Đánh, đôi mắt của Đồng Vô Lệ liền đỏ lên, nhớ tới mình vừa rồi tuyệt vọng hối hận đến không thể tự sát. Đột nhiên ngồi xuống trên mặt đất, đường đường một đại nam nhân vậy mà lên tiếng khóc lớn. Người cái tên khốn kiếp này, ngươi không biết vừa rồi người dọa chết ta rồi. Ngươi, đồ con lợn này. Nếu thực sự xảy ra chuyện, thì ta như thế nào hướng cha mẹ giải thích đây? Người cái tên khốn kiếp, cái đồ con lợn ngu si này. Ở lúc vừa nhìn thấy Đồng Vô Thương, Đồng Vô Lệ đã thực sự sợ hãi. Hai người huynh đệ là Đồng Vô Thương, Đồng Vô Lệ dắt một con ngựa đi ở trên đường. Một đường đi, một đường nói chuyện, hai người đều cảm thấy mấy năm nay giống như chưa từng có cái gì gọi là thoải mái khoái hoạt vậy. Ở phía sau bọn họ, chín vị cao thủ còn sót lại, từng người là mặt trắng bệch nơm nớp lo sợ đi sau. Ra ngoài dự đoán là hai huynh đệ ai cũng không nhắc tới chín người này, cũng chưa nói xử lý họ thế nào, càng thêm chưa cùng bọn họ nói một câu, cứ như vậy gạt qua một bên. Chín người muốn nói chuyện nhưng lại ngượng ngùng trong lòng không yên, một đường này thật sự cực kỳ dày vò. Hốc mắt của Đồng Vô Lệ vẫn như cũ có chút đỏ, một đường này một mực vừa rảnh rỗi liền bắt đầu massage xung quanh hốc mắt, hơn nữa mỗi lần đều làm lén nút bí ẩn. Bụi đường không ngừng bay vào. Mẹ nói chứ, lão tử vậy mà ở trước đám đông lớn tiếng khóc lên. Anh danh một đời này bị hủy cũng không sai biệt lắm. Đồng Vô Lệ trong lòng rối rắm, quá dọa người rồi. Nhớ tới cái bộ dáng khóc to vừa rồi của bản thân, Đồng thiếu chủ liền hận không thể ở trên mặt đất xuất hiện một cái khe nứt để cho chính mình nào vùi đầu vào như một con đà điểu. Thật sự là quỷ mê tâm khiếu rồi, đồ con lợn này chết không phải càng tốt sao? Bản thân thương tâm cái rắm chứ, bà nội ngươi. Tự nhiên Đồng Vô Thương cũng không phải người không có ánh mắt. Mỗi lần Đồng Vô Lệ khẽ xóa hốc mắt, Đồng Vô Thương sẽ rất quan tâm, ân cần thăm hỏi, vẻ mặt thành thật hàm hậu. Đại ca, mắt còn khó chịu sao? Ai, người nói người, ta rất cảm động, người cũng khóc rồi, ta từ nhỏ lần đầu nhìn thấy người khóc. Mỗi lần như thế Đồng Vô Lệ đều xấu hổ vô cùng. Tên khốn kiếp này không thấy được ta đang vụng trộm lau mắt sao? Ngươi còn chen lên khuyên giải an ủi con bà ngươi à? An ủi cái đầu ngươi. Đợi đến lúc Đồng Vô Lệ dụi mắt lần thứ 8, Đồng Vô Thương lần thứ 8 cẩn thận đi lên khuyên giải an ủi, Đồng Vô Lệ rốt cuộc nhịn không được bạo phát, thuần thục trực tiếp đem Đồng Vô Thương đánh thành đầu heo, một bên đánh một bên mắng. Sở Diêm Vương con lợn kia, như thế nào dạy ngươi thành con lợn ngu thế này hả? Người thông minh như vậy thế nào liền cùng người ngu như con lợn trở thành huynh đệ chứ? Ngươi mỗi ngày đi theo một người thông minh như vậy, liền con mẹ nó một chút đầu óc cũng chưa học được sao? ngay cả một chút ánh mắt cũng không có. Cười, cười con bà ngươi, ngươi cười nữa thử xem. Ta không đánh chết ngươi thì ta... Đồng Vô Thương ôm đầu chịu đòn, trong mắt đầy vẻ ủy khuất. Đây là tại sao? Nhà, thật là không biết tốt xấu. Liền ngay cả bọn Cố Độc Hành lúc khó chịu ta cũng rất ít khi khuyên giải an ủi. Đây không phải bởi vì ngươi là đại ca ta sao? Như thế nào? Quan tâm một chút, ngươi lại cho rằng ta sai rồi sao? Muốn hành hung ta? Đồng Vô Thương càng nghĩ càng ủy khuất. Ta cho ngươi vinh quang người khác hưởng thụ không được, ngươi vậy mà còn đánh ta. Không thể nhịn được nữa. Khục khục. Là Thục khả nhẫn, Thục không thể nhẫn. Thúc thúc có thể nhịn, nhưng gì không nhịn nổi, buông ta ra. Phốc phốc, buông, phốc. Ngươi còn chưa xong sao? Đồng Vô Thương rốt cuộc nổi bão, xoay người một cái, quyền cước tung ra, ngang nhiên đối kháng. Một hồi chiến đấu, hai huynh đệ đều mặt mũi bầm dập, nằm vật trên mặt đất, ăng ẳng kêu to. Lần này Đồng Vô Lệ hoàn toàn không cần lo lắng là hốc mắt đỏ lên nữa, bởi vì toàn bộ hốc mắt đã xanh lì rồi. Thật lâu sau, Vô Thương, ta thấy chuyện hôm nay có chút quái dị. Quái dị? Phải, quá quái dị đi. Hắc ma dựa vào cái gì mà thả chúng ta đi? Mồm của Đồng Vô Lệ sưng vèo lên như một con lợn ngậm cành cỏ xanh, trầm tư nói. Cũng phải, ta cũng thấy là hôm nay hắc ma có chút rất không bình thường. Sắc mặt Đồng Vô Thương liền tương đối quái dị, chớp mắt, một con mắt đen, một con mắt xanh. Hôm nay nếu là đến chiến một trận, kết cục tốt nhất của hai huynh đệ chúng ta chính là cùng bọn chúng đồng quy vu tận, có lẽ còn không làm được. Đồng Vô Lệ trầm trước, hiểu biết của hắn đối với Đồng Vô Thương có thể nói là rất sâu. Bởi vì ta đến rồi, liền thành sự trói buộc của ngươi. Nếu là ta trốn không thoát thì ngươi cũng sẽ không trốn, như vậy kết quả cuối cùng chính là mọi người đều phải liều mạng. Thế nhưng bọn chúng người đông, hoàng tọa, tuy rằng không sắc bén bằng đao hoàng ngươi, nhưng lại có 6-7 cái gia vị xa xa là cao hơn ngươi. Chỉ cần bọn chúng chịu trả giá lớn cùng ngươi đánh bừa, ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai người chúng ta vừa chết thì Đồng thị gia tộc tương đương với trực tiếp là tan đàn xẻ nghé. Hắn vì sao ở thời khắc mấu chốt lại buông tha? Đồng Vô Lệ nói, về phần đao hoàng gia thiên hạ khóc theo như lời hắn, đó căn bản chính là lời vô nghĩa. Chẳng lẽ đao quân cũng khóc, đao thánh cũng khóc sao? Chém gió. Chẳng lẽ hắn có mục đích riêng gì? Đồng Vô Thương ngồi dậy trầm tư, hoặc là nói có ý đồ gì? Vô nghĩa, ác ma có thể đối với chúng ta có ý đồ gì? Cho dù hắn có điên cũng sẽ không đối với Đồng thị chúng ta. Thế lực đối địch bậc này có ý đồ, Đồng Vô Lệ buồn rầu nói, nhưng nhất định phải có nguyên nhân này còn là chỉ sợ không nhỏ đâu. Nói cũng phải, Đồng Vô Thương vút cằm, hắn hẳn sẽ không phải chuyên môn chỉ muốn ta nợ hắn một phần nhân tình đó chứ. Đồng Vô Lệ nhất thời không còn lời nào để nói, trợn mắt lên, ngươi cho rằng ngươi là chí tôn sao? Chí tôn, chỉ sợ cũng phải qua vài năm nữa, Đồng Vô Thương thành thật nói, ít nhất cũng phải mấy chục năm. Đờ cờ mờ. Đồng Vô Lệ giờ khóc giờ cười, nhổ ra một ngụm nước miếng, ngửa mặt lên trời thở dài. Ta phát hiện ta trước kia vậy mà có thể kiêng kỵ ngươi, quả thật đúng là một loại sai lầm không thể tha thứ. Ngươi có thể động một chút đầu óc hay không, đồ não lợn? Đồng Vô Thương đương nhiên nói, với ngươi cùng một chỗ thì còn cần ta động đầu óc cái gì? Đồng Vô Lệ nhất thời ngẩn ra, một câu nói không có gì đặc biệt của Đồng Vô Thương nhưng lại biểu lộ ra đối với bản thân hắn, một người làm đại ca này sự tín nhiệm không gì sánh kịp. Hơn nữa loại tín nhiệm này còn là một thói quen được hình thành tự nhiên. Ối với ngươi ở cùng một chỗ thì ta cần động đầu óc cái gì? Đồng Vô Lệ nhịn không được cái mũi có chút chua lên, lại tát qua một cái. Ngươi ít ở chỗ này kích tình đi. Kích tình? Đồng Vô Thương vỗ cái đầu ù ù cạc cạc, khinh bỉ nói, ngươi có bệnh. Đồng Vô Lệ lâm vào chán nản, thật lâu sau mới nói, mặc kệ thế nào, ngươi về sau gặp hắc ma nhất định phải suy nghĩ nhiều hơn một chút, chuyện này ta luôn cảm thấy không đơn thuần như vậy. Đồng Vô Thương gật đầu đáp ứng, thầm nghĩ, không đơn thuần, chẳng lẽ còn rất rắc rối hay sao? Hai người từ trên mặt đất đứng lên, mắt thấy liền muốn về đến gia tộc đều là có chút trầm mặc. Về sau ta sẽ rời khỏi gia tộc mà đi. Trầm mặc hồi lâu, Đồng Vô Thương rốt cuộc mở miệng, chân thành tha thiết nhìn đại ca. Thân hình của Đồng Vô Lệ đột nhiên chấn động. Một núi không thể chứa hai hổ, ta không thích hợp ở gia tộc. Tuy giữa ngươi và ta, đánh thật không nổi, thế nhưng ngươi dụng tâm kín đáo hoặc là buồn lo vô cớ, thì gia tộc chúng ta cũng quả thật rất hiếm có. Đồng Vô Thương thúc đẩy đầu óc trầm tư nói, một khi các trưởng lão cung phụng và thái thượng cho rằng tư chất ta vượt qua ngươi, muốn phát động chính biến mà nói, ngươi ta cùng phụ thân đều không kháng cự được đâu. Đồng Vô Lệ yên lặng cúi đầu đi về phía trước. Ở trong lòng hắn lại lâm vào mâu thuẫn, luyến tiếc để cho đệ đệ rời đi, nhưng lại không muốn để cho đệ đệ ngốc ngốc ở trong nhà. Về phần chín người này thì liền tính toán sau. Đồng Vô Thương cười nói, đại tẩu bên kia người cũng không cần so đo, dù sao một lần này Vu gia tương đương với gần như tinh nhuệ cả nhà đều chết sạch. Tuy là đi đối phó với ta, nhưng bọn hắn lại là thật lòng vì ngươi. Đồng Vô Thương lạnh lùng hừ một tiếng. Nào có sự tình tiện nghi như vậy. Vừa nói đến chuyện này, mâu thuẫn cùng với thân tình trong mắt hắn nhất thành đều biến thành sự lạnh lùng, tàn khốc và vô tình. Một mặt thuộc về Đồng Vô Lệ kiêu hùng kia rốt cuộc biểu hiện ra. Nghĩ nhiều cho cháu một chút, Đồng Vô Thương mới nói. Đồng Vô Lệ hừ một tiếng. Khi nói chuyện hai người đã về đến trong nhà, Đồng Vô Lệ ra lệnh một tiếng, 9 vị cao thủ còn sót lại ngoan ngoãn bản thân đi giới luật đường. Một trận thu thập gần như đem một cái mạng đã đánh rớt đi một nửa, lại là một câu cũng không dám nói. Phụ thân Đồng Kỳ Công nhìn thấy hai huynh đệ dắt tay nhau về, trên mặt tràn ngập sầu lo, nhất thời lộ ra nụ cười yên tâm. Tiếp theo lại thấy được hai người huynh đệ mặt mũi bầm dập vội hỏi là chuyện gì. Hắn đánh ta, Đồng Vô Thương chỉ vào Đồng Vô Lệ. Ta đây cũng đánh hắn. Đồng Vô Lệ hử mũi. Đồng Kỳ Công cười to, rốt cuộc là tâm sự diệt hết. Và lúc ban đêm Đồng thị gia tộc bày ra đại tiệc yến hội, mỗi người thoải mái mà uống cho Lâm Ly sảng khoái, uống được một nửa Đồng Vô Lệ vội vàng tới sắc mặt âm trầm. Đồng Vô Thương không hỏi đại ca xử lý đại tẩu thế nào, Đồng Vô Lệ cũng không có nói, hai huynh đệ trong lòng đều hiểu. Ngày hôm sau, Đồng thị gia tộc điểm đủ nhân mã chuẩn bị xuất chinh. Đội ngũ xuất chinh tự nhiên là có Đồng Vô Lệ xuất lĩnh, Đồng Vô Thương hộ tống, một đường này chuẩn bị vòng đường mà đi, không có đi đoạn Hồn Nhai, mà đi cửa ải Song Dương. Từ ải Song Dương lao qua thì chính là địa bàn của Cố thị gia tộc, sẽ cùng với Cố Độc Hành, chỉ huy Bắc Thượng, cùng Mạc thị gia tộc liên quân hội họp. Ở trung tâm thiên quyết chiến rốt cuộc cũng sắp triển khai. Đêm đó Đồng Vô Thương cùng phụ thân bàn bạc một đêm, Đồng Kỳ Công cũng thở dài, cuối cùng bất đắc dĩ phải đáp ứng. Lúc xuất chinh, Đồng Vô Thương quỳ gối trước cửa lớn gia tộc dập đầu 9 cái, sau đó mới xoay người lên ngựa một đường mà đi. Đoàn người đi tới ải Song Dương chính là nhân hùng mã trắng, hai bên đội ngũ đều là từng mảng rừng rậm. Đi ở đầu tiên, Đồng Vô Thương đột nhiên cảm giác có chút không đúng, vừa xoay đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo hắc quang trong rừng cây bên trái bắn ra, lao thẳng tới Đồng Vô Thương. Đồng Vô Thương hừ một tiếng, rút duỗi tay ra, liền đón được một đạo hắc quang này. Đó là một cái tên lông màu đen. Đồng Vô Thương đón được mũi tên lông, đồng thời thân mình đã từ trên lưng ngựa bay ra, mặc đao hóa thành một đạo hắc mang, nhân đao hợp nhất, nháy mắt lao vào rừng rậm. Xoát một tiếng, Đồng Vô Thương ở trong rừng rậm lao ra 40 trượng, nhưng cái gì cũng không phát hiện. Đang nghi hoặc trong lòng dư quang khóa mắt, lại phát hiện ở chỗ 10 trượng bên trái mình, có cỏ tranh đang lay động, lên hét lớn một tiếng mà xông tới. Một tiếng kêu sợ hãi, một bóng người áo đen từ trong bụi cỏ, ào ào bay lên, thân hình chợt lóe đã ra ngoài vài chục trượng. Đồng Vô Thương không khỏi sửng sốt thật lớn. Người này dáng người yểu điệu, khi hành động giống như liễu mềm theo gió, tốc độ mặc dù nhanh thế nhưng lại là một động tác tuyệt đẹp thong dong, rõ ràng hẳn là một vị thiếu nữ đương tuổi thanh xuân. Ở lại địa phương này như thế nào mà lại chui ra một nữ lang? Đồng Vô Thương chỉ sửng sốt một chút liền tiếp tục đuổi theo. Thân pháp của thiếu nữ tuy linh hoạt, tốc độ cũng cực nhanh, nhưng tu vi của nàng rõ ràng so với Đồng Vô Thương thì kém xa. Thấy Đồng Vô Thương đuổi theo không bỏ, cô gái áo đen kia vừa tức vừa vội quay đầu lại quát lạnh. Ta có ý tốt tới đưa tin tức cho các ngươi, ngươi giống như là đuổi giết kẻ thù đuổi theo ta làm gì, thực sự là một tên đầu heo ngu ngốc. Đồng Vô Thương ngẩn ra không khỏi dừng lại bước chân, thiếu nữ kia tự như thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân hình rung lên, xoát cái liền biến mất không còn dấu vết. Đồng Vô Thương chỉ mơ hồ nhìn thấy một khắc thiếu nữ quay đầu kia, ở trong tấm lụa mỏng che trên mặt, một đôi mắt sáng trong suốt như sao ở trên bầu trời đang rạng rỡ. Như có chút đăm chiêu dừng lại, nhìn về phía mũi tên lông đen mà đang cầm trong tay, chỉ thấy bên trên có buộc một tờ giấy. Ngạo Thanh Vân, Ngạo Phong Vân dẫn nhiều người đến bức ép Cố gia. Ngắn ngủi chỉ có 12 chữ, thân hình của Đồng Vô Thương liền chấn động, ngay sau đó hắn như gió lốc chạy ngược trở về. Vô Thương là ai vậy? Đồng Vô Lệ nhìn Đồng Vô Thương, không biết. Đồng Vô Thương xoay người lên ngựa. Đại ca, Cố gia xảy ra chuyện rồi, ta muốn đi trước một bước, người dẫn đại quân cũng tăng nhanh tốc độ lên. Lời còn chưa dứt, hai chân đã kẹp mạnh vào bụng ngựa, thất ngựa hí dài, xoan xoát chạy ra. Đồng Vô Lệ nháy mắt phản ứng lại, duỗi tay ra, đem một vị vương tọa ở trên lưng ngựa nhấc xuống, tay phải vỗ ngựa, lại một con ngựa chạy ra. Mang thêm một ngựa đi. Được. Thanh âm của Đồng Vô Thương đã từ xa truyền lại. Thêm độ, Đồng Vô Lệ hít sâu một hơi, nhìn bóng đệ đệ đi xa, tay vung lên, tức là thăng thêm tốc độ. Đại quân lên hung tráng tăng thêm bộ pháp. Cố gia Đồng gia bây giờ đã hình thành liên minh, nếu như bị Ngạo gia đem Cố gia nghiền nát, vậy thì liền bất ổn rồi. Lúc này ở Mạc thị gia tộc, Mạc Thiên Cơ đang tiến vào thư phòng. Tin tức mới nhất, huynh đệ của Đồng Gia đã bắt tay hòa thận, Đồng Vô Thương bình yên vô sự trở về gia tộc, còn Hắc Ma trắng tay ra về. Thanh âm của Mạc Thiên Cơ rõ ràng trở nên rất thoải mái. Trong mấy ngày này, Sở Diêm Vương bày ra một gương mặt mỗi ngày đều hỏi han tin tức, khiến Mạc Thiên Cơ có chút phản xạ thần kinh. Vừa thấy Sở Dương thì trong lòng liền nhấc lên. Sắc mặt Sở Dương nhất thời buông lỏng, phun ra một hơi thở dài. Hắn biết Đồng Vô Thương rốt cuộc đã vượt qua cửa ải khó khăn số một trong cuộc đời. Đó là cửa ải tâm lý, tình cảm. Trong các huynh đệ thì Đồng Vô Thương là người có nguy cơ lớn nhất. Hắc Ma lại có tiếng quỷ dị độc ác, còn có một người, Đồng Vô Lệ, lòng dạ khó lường. Đồng Vô Thương thì là một người trí tình trí nghĩa, hắn hào hùng cái thế, uy mãnh vô địch. Người như vậy sẽ không dễ dàng chịu thương tổn, nhưng một khi chịu thương tổn về mặt thân tình thì đó là cả đời không thể xoay chuyển. Đồng Vô Thương của kiếp trước cuối cùng vẫn là chọn tu luyện vô tình đao. Vô tình đao tuy là tàn nhẫn nhưng rốt cuộc là đi đến cực đoan. Kiếp trước hắn chính là quan hệ một mực chuyển biến xấu xuống, mãi cho đến nhiều năm sau, hai huynh đệ rốt cuộc mới công khai, khi đó thì đã không thể vãn hồi. Thế nhưng một đời này rốt cuộc tốt rồi, đã có con đường sống. Có thể thấy được là có một số việc để lên trước một chút cũng không phải chuyện xấu gì. Rốt cuộc thì yên tâm rồi chứ. Mạc Thiên Cơ rốt cuộc cũng dám ở trước mặt Sở Diêm Vương ngồi xuống. Trong mấy ngày này, Sở Diêm Vương sáng sớm mỗi ngày đều đến thư phòng chờ tin tức. Chỉ cần hắn vừa đến, Mạc Thiên Cơ chính là đứng ngồi không yên. Vốn thư phòng này chính là nơi mà Mạc Thiên Cơ thích nán lại nhất, rất có một loại là trong nhà bảy mưu nghĩ kế, nắm toàn bộ thiên hạ trong lòng bàn tay, cảm giác tuyệt vời. Nhưng từ sau khi Sở Diêm Vương chiếm cưu tổ sào, Mạc Thiên Cơ ngồi bên cạnh Sở Diêm Vương quả thật chính là một loại dày vò. Gia hỏa này giống như một quả bom tùy thời có thể phát nổ, làm cho vị thần ban quỷ tính làm cả trung tam thiên phải run rẩy này, đứng ngồi không yên, rất giống như bản thân bị thương tổn vậy, này cuối cùng cũng có thể an ổn ngồi xuống. Cái gì mà rốt cuộc yên tâm rồi hả? Sở Dương trợn mắt bốn vó chồng lên trời, nằm trên ghế thái sư. Ta cho tới bây giờ vốn là không có lo lắng qua có được hay không. Cũng chính là ngươi đang hàm ngậm cây củ cải mà quan tâm, bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Mạc Thiên Cơ gần như là phun ra một ngụm nước, ngón tay run run chỉ vào hắn. Ngươi nói những lời này qua được lương tâm của ngươi sao? Nói việc chính đi, Sở Dương lười biếng móc lỗ tai. Nếu không có chuyện khác thì ngươi liền đi ra đi, ta muốn ngủ một lát. Mạc Thiên Cơ liền lâm vào chán nản. Đây là nhà của ta có được hay không? Dậy, đương nhiên là có việc chính. Mạc Thiên Cơ có chút ngạn khuất nói, bằng không ngươi cho rằng ta đến là xem cái mặt thối của ngươi sau. Chuyện thứ nhất, huynh đệ Đồng Thị đang dẫn người đi cố thị gia tộc bên kia. Chạm ra hẳn là sau khi hội họp ở cố thị gia tộc sẽ hướng bên này mà tới. Mạc Thiên Cơ nói. Ồ, Sở Dương nhắm hai mắt lại. Mạc Thiên Cơ khẽ cắn môi. Chuyện thứ hai, Ngạo Thị gia tộc hai người Ngạo Phong Vân và Ngạo Thanh Vân đang binh áp cố thị gia tộc. Ồ, lông mày Sở Dương cũng không động chút nào. Ngươi không nóng vội sao? Mạc Thiên Cơ kinh ngạc. Ngươi nóng vội sao? Sở Dương hỏi lại. Ta cũng không. Mạc Thiên Cơ cười khổ. Bản thân thực sự là có chút đã xem nhẹ trí tuệ của Sở Diêm Vương. Phòng trừng chuyện này nói ra vào lỗ tai của Sở Diêm Vương còn không bằng có người thả một cây giấm, mà thả một cây giấm còn có thể làm hắn bịt mũi. Nói muốn ám sát Cố Độc Hành, Ngạo Thị gia tộc thì có lẽ dám làm, nhưng nếu là trước công chúng to gan, diệt đi Cố Thị gia tộc, thì cho dù sáu cái thiên tài ngu ngốc cỡ nào cũng không dám làm đâu. Cố Độc Hành bây giờ lại không chỉ là một người, ở phía sau hắn bây giờ có Cố Thị gia tộc, Đồng Thị gia tộc, La Thị gia tộc, Mạc Thị gia tộc, Tạ Thị gia tộc, Kỷ Thị gia tộc, còn có cái thiên binh các châu chó làm mọi người phải đau đầu. Ngạo Thị gia tộc chỉ có hai người, Ngạo Thanh Vân, Ngạo Phong Vân, trên lá gan cũng không có bị mọc lông. Bọn họ nào dám chọc phải tổ ong vỏ vẽ như vậy, hơn nữa còn là ở thời kỳ mẫn cảm thế này. Bọn họ bức bách không lợi hại thì cũng coi như là một hồi trò khôi hài mà thôi. Nhưng nếu là bọn họ bức bách lợi hại, phòng trừng hai tiểu tử này liền cũng không thể về được Ngạo gia nữa, Sở Dương lười biếng nói. Ngoài ra bọn họ tốt nhất mau chóng bỏ chạy đi. Bây giờ Đồng Vô Thương đang chạy sang bên đó, chẳng may lúc Đồng Vô Thương chạy tới Cố Độc Hành nơi đó, thì hai đại thiên tài này còn có một mặt trâu bỏ như vậy. Hai đại thiên tài này của Ngạo gia liền không có một chút hy vọng sống nào. Kết quả duy nhất chính là biến thành hai đống phân tài thì có, Sở Dương kết luận. Chẳng lẽ Cố Độc Hành vậy mà dám giết bọn hắn sao? Mạc Thiên Cơ trừng mắt. Giết bọn hắn thì có gì kỳ quái? Sở Dương kinh ngạc nhìn Mạc Thiên Cơ. Thân bàn quỷ tính huynh, Ngạo gia kia liền không thể chết người sao? Bây giờ hình thức cái giang hồ này đừng nói là giết hai đại thiên tài này, cho dù giết cả sáu tên, Ngạo gia dám đánh cái giấm cho ta xem thử. Thả cái giấm ra ta liền bắt cả đám công lang, ăn xuân dược, rồi lại đem Ngạo Tả Vân còn lại duy nhất lột sạch ném vào trong đó, sau đó lại kêu gọi toàn bộ các đại gia tộc của Trung Tam Thiên tới để tham quan. Người thấy sao? Mạc Thiên Cơ giật mình run rẩy một cái, người quá ác. Hắn thở dài, nói tới thì vẫn là chúng ta bên này xảy ra vấn đề. Chuyện các ngươi cứu Ngạo Tả Vân căn bản không nên làm, để cho hắn chết tốt biết bao nhiêu. Ngạo gia thả ra 6 tên phế vật bọn chúng, vốn là vì Ngạo Tả Vân chết nên mới để bọn chúng đi ra lập công, tuyển định người nối nghiệp tiếp nhận sau Ngạo Tả Vân, mà cũng là vì báo thù. Mục tiêu bọn chúng đi ra căn bản chính là đối với bọn Hắc Ma. Điểm này không thể nghi ngờ, nhưng bọn hắn vừa mới triển khai hành động thì liền nhận được tin tức Ngạo Tả Vân không chết. Mạc Thiên Cơ thở dài, vậy còn không điên cuồng hay sao? Nếu Ngạo Tả Vân không chết thì đó liền nói rõ là bọn chúng không có cơ hội nữa. Nếu không có cơ hội nữa nhưng lại cố ý là tìm cơ hội thì sao có thể không mỗi người nghẹn khuất, không làm một chuyện lớn khiếp sợ thiên hạ đây, một nhát muốn vượt qua Ngạo Tả Vân. Việc lớn nào thì mới có đủ phân lượng chứ? Chẳng qua là thống nhất giang hồ, hoặc là nói vì Ngạo thị gia tộc tìm được một vài cao thủ trẻ tuổi có thể xông lên quân cấp thánh cấp gì đó, đề cao tỷ lệ cho Ngạo thị gia tộc xông lên thượng tam thiên mới có thể thay thế được Ngạo Tả Vân. Mà loại thời điểm này Thiên Bình Các các ngươi lại đang ngang trời xuất thế, mỗi người đều là thiên tài có tiền đồ vô lượng, người nói bọn họ không xuống tay với các ngươi thì còn xuống tay được với ai? Mạc Thiên Cơ nói xong liền tức không có chỗ đánh, người cái tên khốn kiếp này quả thực chính là một cây gậy quẫy phân mà. Cái gì gọi là thiên binh các của các ngươi? Sở Dương không buông nói. Phải nói là thiên binh các của chúng ta mới đúng. Thiên binh các của chúng ta? Mạc Thiên Cơ nhất thời bị dọa sợ. Phải, ta tuyên bố, Mạc Thiên Cơ ngươi từ hôm nay trở đi chính là quân sư của thiên binh các chúng ta. Sở Dương đắc ý rào rạt, chém gió phần phật. Lão tử mặc kệ, Mạc Thiên Cơ thở phì phò, tức gần như hộc máu, như thế nào trong nháy mắt Miên Linh biến thành thuộc hạ của hắn rồi. Phản đối vô hiệu, Sở Ngư Tọa uy nghiêm nói. Ta tuyên bố thông qua, ngươi xin. Mạc Thiên Cơ tức quá ngược lại mà cười, hắn đang nói là hắn không phải, gia hỏa này vậy mà lập tức càn quấy cả lên. Trước tiên là nói về việc này, Mạc Thiên Cơ cả giận nói. Nói những cái nào hữu dụng sao? Sở Dương trợn mắt, bây giờ vấn đề này là việc này đã xảy ra, chúng ta bây giờ thảo luận là giải quyết nó như thế nào, ứng đối ra sao? Ngươi nói những cái này trừ cho ta ngột ngạt còn có tác dụng cái rắm gì? Ạch! Mạc Thiên Cơ ngẩn ra, hắn quen bất luận chuyện gì đều phải điều tra rõ tiền căn hậu quả. Nghe Sở Dương vừa nói như vậy nhất thời nhớ tới có lẽ chuyện khác. Điều tra rõ nguyên nhân sẽ hữu dụng, nhưng chuyện này thực ra vô dụng. Về phần ứng đối thế nào thì ta đã sớm tính xong, Mạc Thiên Cơ hử lạnh hai tiếng. Chẳng qua luôn luôn đang chờ Cố Độc Hành về nhà, sau đó chuyện của Đồng Vô Thương chấm dứt mà thôi. Liền hôm nay cơ bản xem như chuẩn bị đầy đủ. Ồ, còn có là khắc địch cùng kỷ mặc, Sở Dương nói. Hai người kia không quá quan trọng, Mạc Thiên Cơ nói, bọn họ cứ đi theo ngươi là được. Sở Dương trợn trắng mắt cả giận nói, nhưng là La Khắc Địch mất tích rồi, đến bây giờ còn chưa tìm được. Hắn không có việc gì đâu, Mạc Thiên Cơ nói, La Khắc Vũ căn bản không đem hắn trở thành đối thủ cạnh tranh, tu vi của hắn có cao tới đâu cũng sẽ không có chuyện huynh đệ tương tàn. Ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng La Khắc Địch liền như vậy mà cũng có thể làm gia chủ sao? Chẳng lẽ để cho hắn mỗi ngày ngồi xổm trên vị trí gia chủ, cứ kêu gào ngao ô như một con sói tru ở trong đại sảnh hội nghị. Sở Dương liền a lên trợn mắt há mồm, có lý nha. Còn có Kỷ Mặc, gia hỏa kia trốn còn không kịp, ở trước khi vị trí gia chủ của Kỷ thị gia tộc truyền thừa kế nhiệm, hắn căn bản sẽ không về nhà đâu, tìm hắn có gì hữu dụng chứ. Mạc Thiên Cơ phun ra một tiếng, tên háo sắc kia bây giờ cũng không biết từ trên bụng của lão bà hắn bỏ dậy nổi hay không. Lời ấy thực có lý, Sở Ngự Tọa thần thái vuốt cằm, cảm thấy lời của Mạc Thiên Cơ là rất có khả năng. Thật ra ta cho rằng, Hồ Duyên Ngạo ba cô gái kia nếu là xứng đôi với Đồng Vô Thương, hoặc là Lệ Hùng Đồ thì mới là tuyệt phối, hai vợ chồng đều cao lớn vạm vỡ, uy vũ hùng trắng, không nghĩ tới nàng lại coi trọng Kỷ Mặc, thực sự là đóa hoa nhài. Mạc Thiên Cơ vắt óc tìm mưu nghĩ kế, suy nghĩ một hồi lắc đầu nói, chiếc đũa xứng với cây tăm, rau cần xứng với cây đậu, mà đậu này lại là nam. Kế hoạch đã xong, tất cả đều an bài thỏa đáng, dưới tâm thần thả lỏng, Mạc Thiên Cơ không khỏi cũng thêm vào chút bát quái hài hước. Chiếc đũa xứng với cây tăm, rau cần xứng với cây đậu. Nghe thấy câu này, Sở Dương nhất thời liền phun ra, liền bị nghẹn thành ho khan luôn.